Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 163 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố lão nhìn chằm chằm Hách Liên Kỳ. Hách Liên Kỳ, ngươi không có tư cách nói chuyện với lão phu. Để phụ thân ngươi ra nói chuyện. Nói xong, lão chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt của Hách Liên Kỳ lạnh xuống. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào trong đại điện. Người tới chính là Hách Liên Vũ, cũng chính là phụ thân của Hách Liên Kỳ. Nhìn thấy Hách Liên Vũ, Hách Liên Kỳ đứng lên, hơi hơi thi lễ. Phụ thân. Hách Liên Vũ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía cố lão một bên, cười nói. Nói chuyện với ta cảm thấy ngươi không đủ tư cách. Để cho đoàn trưởng của các ngươi tới đi. Hách Liên Kỳ hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Nghe được Hách Liên Vũ, cố lão híp hai mắt lại. Mà sau lưng lão, Thức Kiếm Tiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ kiếm thế vô hình bao phủ cả tòa đại điện. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức thần bí đột nhiên khóa lại Thức Kiếm Tiên. Thức Kiếm Tiên híp hai mắt lại, quay đầu nhìn lại. Ở cửa, có một nam tử trung niên dựa ở đó. Trong miệng nam tử trung niên ngậm một cây cỏ dại, đang cười mỉm nhìn gã chằm chằm. Thức Kiếm Tiên nói, Hách Liên Phu, Hách Liên Phu. Lời vừa nói ra, sắc mặt của cố lão hơi đổi một chút. Vị này cũng không phải người bình thường. Mấy năm trước, y thế nhưng là tồn tại kinh khủng thứ 6 cửu châu bảng. Có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đó cũng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà thành tích tốt nhất của Thức Kiếm Tiên năm đó cũng chẳng qua là 13. Vẻ mặt của Thức Kiếm Tiên có chút ngưng trọng. Gã đã từng đánh cửu châu bảng. Rất rõ ràng có thể tiến vào 10 vị trí đầu khủng bố đến mức nào. Chớ nói chi là vị Hách Liên Phu trước mắt này còn từng đánh tới thứ 6 cửu châu bảng. Cố lão nhìn thoáng qua Hách Liên Phu. Sau đó nhìn về phía Hách Liên Vũ. Vũ gia chủ. Các ngươi thật sự muốn bảo đảm vị Diệp Quan kia. Hách Liên Vũ khoát tay áo. Diệp Quan là ai? Ta không rõ ràng. Ta khó chịu là thái độ của các ngươi. Tiến đến liền bày ra dáng vẻ ngưu bức. Ngoại nhân không biết. Còn tưởng rằng Hách Liên gia chúng ta sợ Thức Thần Dòng binh đoàn các ngươi. Cố lão sầm mặt lại. Còn muốn nói điều gì? Hách Liên Vũ tiếp tục nói. Đừng nói nhảm. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Để cho đoàn trưởng các ngươi tới nói chuyện. Vẻ mặt của cố lão lập tức giận xanh mét, lão gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Vũ, ánh mắt bất thiện. Đúng lúc này, Hách Liên Phu một bên đột nhiên nói, Kus. Lời vừa nói ra, đám người cố lão đều là chấn động trong lòng. Cố lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Hách Liên Vũ, cuối cùng lão vẫn là lựa chọn hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Vào lúc đi tới cửa, cố lão đột nhiên ngừng lại. Lão quay đầu nhìn thoáng qua Hách Liên Vũ, cười lạnh. Hách Liên gia thật sự là rất tốt. Nói xong, lão mang theo mọi người biến mất, không thấy gì nữa. Trong điện, vẻ mặt của Hách Liên Vũ âm u như nước, yên lặng không nói. Hách Liên Kỳ đi đến trước mặt Hách Liên Vũ, phụ thân. Vẻ mặt của Hách Liên Vũ khá hơn một chút, y nhìn về phía Hách Liên Kỳ. Tam thúc đã nói ý nghĩ của ngươi cho ta biết. Hách Liên Kỳ vội nói. Phụ thân là có ý gì? Hách Liên Vũ nói. Ta là tương đối tán thành ý nghĩ của ngươi, như lời ngươi nói. Nếu như lúc này giao vị Diệp Quan kia ra, coi như không cùng trở mặt với hắn, cùng với thế lực sau lưng Diệp An, nhưng cũng xem như triệt để chặt đứt tình cảm ở giữa ngươi cùng với Diệp An. Hơn nữa, Hách Liên gia chúng ta cũng sẽ bị người xem thường. Bán bằng hữu, loại người này, tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị xem thường. Hách Liên Kỳ trầm giọng nói, phụ thân, sáng thế đạo điện kia, sáng thế đạo điện. Vẻ mặt của Hách Liên Kỳ cũng biến thành có chút ngưng trọng. Cái thế, lực này mặc dù không phải ở cửu châu vực, nhưng thực lực rất là khủng bố. Đặc biệt là vị sáng thế đế thần trong truyền thuyết kia. Càng là có lời đồn đối phương đã tiến vào văn minh vũ trụ cấp 9. Hách Liên Vũ trầm giọng nói, chúng ta cần gặp vị Diệp công tử kia một lần. Nghĩa khí là phải giảng. Thế nhưng, lợi ích gia tộc cũng là nhất định phải chú ý. y không có khả năng cũng bởi vì nghĩa khí mà không để ý tới lợi ích gia tộc. Bởi vậy, y nhất định phải tự mình gặp một chút vị Diệp công tử này. Sau đó lại làm ra quyết định cuối cùng. Hách Liên Kỳ liền nói ngay. Ta đi mời hắn tới. Nói xong, nàng đi ra phía bên ngoài. Chỉ chốc lát, Hách Liên Kỳ mang theo Diệp Quan đi vào trong đại điện. Nhìn thấy Diệp Quan, Hách Liên Vũ mỉm cười. Xin chào Diệp công tử. Ta là phụ thân của Tiểu Kỳ. Hách Liên Vũ. Tiểu Kỳ và tỷ tỷ ngươi tình như tỷ muội, ấn theo bối phận. Ngươi có thể gọi ta một tiếng bá phụ. Diệp Quan ôm quyền, sau đó nói. Vũ bá phụ. Vừa rồi người thức thần dòng binh đoàn đã đến. Hách Liên Vũ gật đầu. Đã tới. Diệp Quan trầm giọng nói. Thật sự là tăng thêm phiền toái cho các vị. Ta sẽ lập tức rời đi Tửu Lâu, không liên lụy. Diệp công tử. Lúc này, Hách Liên Vũ đột nhiên nói. Diệp công tử, ngươi nói như vậy cũng có chút xa lạ. Diệp Quan nhìn về phía Hách Liên Vũ. Hách Liên Vũ mỉm cười nói. Ta đã đuổi người thức thần dòng binh đoàn đi. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Vũ tiền bối, ngươi đây là... Hách Liên Vũ cười nói. Ta vừa rồi không phải đã nói sao. Tỷ tỷ ngươi và Tiểu Kỳ là tỷ muội, mà ngươi thì cũng tương đương với là người một nhà. Chúng ta bây giờ nếu như giao ngươi ra, như vậy thế nhân sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra, một tòa tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn mỉm cười nói, tiền bối, chư vị, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn mọi người vào bên trong tháp nhỏ. Hắn hiện tại cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa gì. Hắn biết rõ, đối phương là sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Đối phương mời hắn đến, đồng thời nói những lời này. Mục đích thực sự chính là muốn nhìn một chút lá bài tẩy của hắn. Nếu như hắn xem không hiểu tầng ý tứ này, đần độn ứng đối, đó là sẽ bị đối phương coi thường. Loại thế lực này là không thể nào đơn thuần nói tư tình gì. Mọi người phải giảng lợi ích. Sau khi Diệp Quan mang theo mọi người tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của Hách Liên Vũ cầm đầu lập tức trở nên ngưng trọng. Mà trong mắt Hách Liên Phu vào giờ phút này cũng là nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Nơi này hết sức nghịch thiên. Một lát sau, Hách Liên Vũ nhìn Diệp Quan, y trầm giọng nói. Diệp Tiểu Hữu, nơi này là... Diệp Quan cười nói. Một không gian đặc thù do một vị trưởng bối của ta chế tạo, chuyên môn dùng để tu luyện. Hách Liên Vũ hỏi, vị trưởng bối kia là... Diệp Quan nói, cô ta. Nhìn thấy Diệp Quan không nói thêm cái gì, Hách Liên Vũ mặc dù trong lòng rất tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, cười nói. Diệp Tiểu Hữu, tu vi của ngươi. Diệp Quan nói, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù bị phong ấn, lần này tới Cửu Châu Vực, chính là vì để khôi phục tu vi. Hách Liên Phu đột nhiên nói, ngươi nếu như khôi phục tu vi, là thực lực gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, mạnh hơn so với thức kiếm tiên, nhưng hẳn là yếu hơn tiền bối một chút. Mạnh nhất giữa sân cũng không phải là Hách Liên Vũ, mà là Hách Liên Phu trước mắt này. Hách Liên Phu cười nói, vậy ngươi rất đáng gờm, trẻ tuổi như thế, thực lực liền có thể vượt qua thức kiếm tiên, đó là tương đương lợi hại. Diệp Quan cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, hai vị tiền bối, ở giữa ta cùng với Sáng Thế Đạo Điện xác thực có mâu thuẫn. Việc này là sự tình ở giữa ta cùng với bọn hắn, liên lụy đến các ngươi, thật sự là khách khí. Hách Liên Vũ đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi thật sự là quá khách khí. Vấn đề này cho tới bây giờ, Hách Liên gia chúng ta coi như muốn rũ sạch cũng khó. Tóm lại, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại Tửu Lâu. Người thức thần dòng binh đoàn là không vào được. Diệp Quan suy nghĩ một chút, không tiếp tục cự tuyệt, lập tức ôm quyền. Vậy xin đa tạ rồi. Hách Liên Vũ cười cười, sau đó mang theo người Hách Liên ra rời đi tháp nhỏ. Bên ngoài, bên trong gian phòng, một đám trưởng lão Hạch Tâm Hách Liên gia đều có mặt. Hách Liên Vũ cầm đầu nhìn Hách Liên Phu. Như thế nào? Hách Liên Phu nói, thực lực của người chế tạo thời không kia, thâm bất khả chắc, thâm bất khả chắc. Nghe vậy, vẻ mặt của Hách Liên Vũ trở nên ngưng trọng. Y là biết ngạo khí của Hách Liên Phu, có thể làm cho Hách Liên Phu nói ra những lời này, đủ để chứng minh sự rung động do thời không đặc thù kia tạo ra cho Hách Liên Phu. Đương nhiên, không chỉ Hách Liên Phu, y cũng bị chấn động. Trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Đây là thủ đoạn thần tiên gì? Hách Liên Kỳ đột nhiên nói. Thức thần Dòng binh đoàn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hách Liên Vũ khẽ gật đầu. Bọn hắn khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua, chẳng qua, cũng không có quan hệ. Trước khi đến, ta mới biết được. Hóa ra bọn hắn còn từng đi giết Bàn Lăng Bàn Châu. Hiện tại Bàn Châu đã kéo bọn hắn vào quan hệ thù địch. Ta đã phái người đi tiếp xúc cùng với Bàn Châu. Bọn hắn biểu thị nguyện ý cùng nhau đối phó với thức thần Dòng binh đoàn này. Hách Liên Kỳ lập tức hơi kinh ngạc nhưng thoáng qua liền hiểu. Cha mình sở dĩ ngay từ đầu lựa chọn giúp Diệp Quan. Kỳ thật xem không chỉ có là Diệp Quan cùng với thế lực sau lưng Diệp An, còn có Bàn Châu. Hách Liên gia những năm này vẫn muốn tiến vào Cửu Châu vực, nhưng thật sự là không có bằng hữu gì ở chỗ này. Bởi vậy, bố cục ở chỗ này những năm gần đây cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Nhưng bây giờ, nếu như có thể hợp tác với Bàn Châu, vậy đối với Hách Liên gia tiến vào Cửu Châu vực cũng là có trợ giúp lớn. Hơn nữa, thức thần Dòng binh đoàn cùng với thổ phỉ Dòng binh đoàn cũng có thù. Đây tương đương với Hách Liên gia cũng có thể liên minh cùng với thổ phỉ Dòng binh đoàn. Đáng tiếc là, từ sau khi đoàn trưởng của thổ phỉ Dòng binh đoàn tan biến, thổ phỉ Dòng binh đoàn những năm này đã là càng ngày càng không bằng khi xưa. Rất nhiều địa bàn khi xưa đều đã bị thức thần Dòng binh đoàn xâm chiếm. Hách Liên Phu một mực yên lặng đột nhiên nói. Vì để phòng ngừa vạn nhất, phải mau chóng điều toàn bộ cường giả gia tộc tới nơi đây. Hách Liên Vũ gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, y nhìn về phía Hách Liên Phu. Lão bát, ngươi phải ở lại nơi này, trấn thủ nơi này, để tránh thức thần Dòng binh đoàn kia làm đột nhiên tập kích. Hách Liên Phu khẽ gật đầu. Được. Hách Liên Kỳ đột nhiên nói. Thức thần Dòng binh đoàn còn không đáng ngại. Ta lo lắng chính là Sáng Thế Đạo Điện kia. Chúng ta đối với thực lực của điện này cũng không rõ ràng. Hách Liên Vũ sau khi yên lặng một lát, nói. Ta đã để cho người ta đi điều tra toàn diện Sáng Thế Đạo Điện này. Hách Liên Phu đột nhiên nói. Không sao. Người có thể chế tạo ra không gian đặc thù kia. Thực lực của đối phương đã vượt qua nhận biết của chúng ta. Có loại người này đứng sau. 10 Sáng Thế Đạo Điện tới cũng không sợ ván này. Hách Liên gia chúng ta cần phải làm là tăng lớn tiền đặt cược. Điên cuồng tăng lớn tiền đặt cược. Nói xong, y nhìn về phía Hách Liên Vũ. Việc này cần lão đại ngươi và chư vị quyết định. Hách Liên Vũ sau khi yên lặng một lát, nói. Chư vị, việc này quan hệ đến sinh tử của Hách Liên gia chúng ta. Muốn cược, xin giơ tay. Nói xong, y giơ tay lên. Hách Liên Kỳ theo sát phía sau. Hách Liên Phu cũng giơ tay lên, thấy thế. Rất nhiều trưởng lão Hách Liên tộc trong điện dồn dập giơ tay phải lên. Một vị trưởng lão đột nhiên giơ tay lên, sau đó nói. Gia tộc đồng lòng, cùng sinh tử, chung phú quý. Gia tộc đồng lòng, cùng sinh tử, chung phú quý. Hách Liên gia tộc có thể đi đến bây giờ, dựa vào chính là gia tộc đoàn kết, đặc biệt là nhất trí đối ngoại. Hách Liên Vũ nhìn về phía Hách Liên Phu, trầm giọng nói. Tiểu Phu, thời không đặc thù kia có phải hay không so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn? Y mặc dù là gia chủ, nhưng thực lực và ánh mắt vẫn là kém hơn Hách Liên Phu. Hách Liên Phu trong những năm gần đây, xông xáo các đại vũ trụ, thực lực và hiểu biết đã vượt xa đại đa số người Hách Liên gia. Chẳng qua là y không thích quản lý những việc vặt này, bằng không. Gia chủ Hách Liên gia chính là y. Hách Liên Phu gật đầu. Nghịch chuyển thời gian hai thế giới như thế, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, đây còn vô cùng có khả năng chỉ là đối phương tiện tay mà làm. Tiện tay mà làm. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Hách Liên Vũ vội nói. Làm sao mà biết? Hách Liên Phu nói. Thái độ của vị Diệp công tử kia, vào lúc thấy ánh mắt khiếp sợ của chúng ta, biểu hiện của hắn cực kỳ bình thản. Hơn nữa, hắn nói không muốn liên lụy chúng ta, cũng không phải là đang nói láo, hắn là thật sự không có nghĩ tới muốn dựa vào chúng ta. Nói đến đây, y nhìn về phía Hách Liên Vũ. Lần này phải cảm ơn đại ca không biết xấu hổ của ta, bằng không. Hách Liên gia chúng ta là sẽ bỏ lỡ phần cơ duyên này. Ha ha, lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều là nở nụ cười. Hách Liên Kỳ nhìn thoáng qua cha mình cùng với Bát Thúc, không thể không nói. Nàng hơi xúc động. Gia tộc khác thường thường đều sẽ có nội đấu, nhưng Hách Liên gia thì không có. Ở thế hệ cha nàng, mấy vị huynh đệ hoàn toàn không có bất kỳ nội đấu gì. Phải biết, các đại thế gia khác, vì vị trí gia chủ có thể nói là tranh đầu rơi máu chảy. Nhưng ở Hách Liên gia, tất cả mọi người phục cha mình, bao quát cả vị đệ nhất cường giả Hách Liên gia trước mắt Bát Thúc này. Hách Liên gia sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, không thể rời bỏ gia tộc đoàn kết. Bên ngoài, Cố lão sau khi mang theo mấy người rời khỏi Tửu lâu, trong một mảnh đám mây, Cố lão mang theo hai người nhìn xuống Tửu lâu phía dưới, sắc mặt âm trầm như nước. Lão không nghĩ tới Hách Liên gia này vậy mà bảo đảm vị Diệp quan kia như thế. Thức Kiếm Tiên đột nhiên nói, Cố lão, việc này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Cố lão nhìn về phía Thức Kiếm Tiên, Thức Kiếm Tiên trầm giọng nói, Hách Liên gia không có khả năng không biết địch nhân của Diệp quan là Sáng Thế Đạo Điện, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn trợ giúp. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là bọn hắn cho rằng thiếu niên tên là Diệp quan có giá trị trợ giúp. Cố lão híp hai mắt lại, có giá trị trợ giúp. Thức Kiếm Tiên gật đầu, còn có bàn châu kia. Theo ta điều tra, người này là vị chủ nhân bàn châu kia mang ra từ Cửu Châu Trấn. Người này nếu như chỉ là người bình thường, là không thể nào bị vị kia nhìn trúng. Hơn nữa, vị kia dẫn hắn đi ra, còn phí phạm một cái danh ngạch chân quý. Nói đến đây, gã nhìn về hướng tòa Tửu lâu phía dưới kia. Hơn nữa, Diệp quan có thể bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã. Chuyện này liền đã không bình thường. Nếu như hắn chỉ là người bình thường, Sáng Thế Đạo Điện căn bản không cần truy nã hắn, trực tiếp xử lý là được. Nhưng bây giờ, Sáng Thế Đạo Điện gửi văn kiện đi toàn vũ trụ truy nã hắn, rõ ràng chuyện này thật không đơn giản. Cố lão nhìn thoáng qua Tửu lâu phía dưới, nói, ngươi là muốn nói thế lực sau lưng hắn. Thức Kiếm Tiên gật đầu. Sau lưng của hắn tất có một cái thế lực cực kỳ cường đại. Cái thế lực này cường đại, có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nói xong, gã nhìn về phía Cố lão. Chúng ta vì đạt được sự trợ giúp của Võ Châu, đã đắc tội Bàn Châu. Lúc này nếu như lại tiếp tục nhằm vào hắn, có thể sẽ trêu chọc một đại địch không biết. Cố lão trầm giọng nói, ngươi nói có lý. Nhưng bây giờ đối với chúng ta mà nói, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn kết giao Sáng Thế Đạo Điện cùng với Võ Châu, hình thành quan hệ đồng minh cùng với bọn hắn. Sau đó triệt để diệt trừ thổ phỉ Dong binh đoàn. Không có bọn hắn tương trợ, liền chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách diệt trừ thổ phỉ Dong binh đoàn. Nói xong, lão nhìn về phía Thức Kiếm Tiên. Muốn có được, liền phải trả giá. Thức Kiếm Tiên yên lặng. Cố lão tiếp tục nói, hơn nữa, Diệp quan này cùng với Bàn Châu đi quá gần, mà bây giờ, chúng ta cùng với Bàn Châu đã là tử địch. Tương lai lúc chúng ta và Bàn Châu ngươi chết ta sống, ngươi nói hắn là giúp Bàn Châu hay là chúng ta? Thức Kiếm Tiên nói khẽ, nhưng sau lưng Diệp quan này, Cố lão phất phất tay, không cần sợ, có Sáng Thế Đạo Điện làm chỗ dựa, coi như thế lực phía sau hắn mạnh hơn, vậy cũng không lật được trời. Điều chúng ta cần phải làm là toàn lực đặt cược Sáng Thế Đạo Điện, đặt thành quan hệ liên minh cùng với Sáng Thế Đạo Điện. Đây là hướng đi chiến lược của Thức Thần Dong binh đoàn chúng ta bây giờ. Thức Kiếm Tiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cố lão nhìn tòa Tửu lâu phía dưới kia, cười lạnh. Vì một cái thế lực không biết mà đắc tội Sáng Thế Đạo Điện, ta chỉ có thể nói toàn tộc Hách Liên gia này đều là một đám đồ đần độn. Nói xong, lão trực tiếp mang theo đám người rời đi. Theo quyết định của đám người Hách Liên Vũ, cường giả đỉnh cấp Hách Liên gia đều đang chạy về phía Cửu Châu vực. Tại Cửu Châu thành, Bàn Lăng sau khi mang theo hai người Lâm Lập tới Cửu Châu thành, nàng liền dẫn hai người tới một chỗ tu luyện đặc thù. Nơi này là do Bàn tộc thành lập lúc trước, chuyên môn dùng để thực chiến tu luyện, mà người phụ trách nơi này tên là Bàn Kình, là một vị trưởng lão Bàn gia. Bàn Kình vào lúc nhìn thấy thiên phú của Lâm Lập cũng là mừng rỡ như điên. Bàn tộc có loại thiên tài này, tương lai coi như không thể xưng vương xưng bá, nhưng cũng có thể tự vệ, không bị người lấn. Trong điện, Bàn Kình đột nhiên hỏi, nha đầu, không phải nói còn có một vị thiên tài mang về từ Cửu Châu trấn sao? Người đâu? Bản Lăng nói. Ta đã để cho hắn đi. Bản Kình ngạc nhiên. Để cho hắn đi rồi. Bản Lăng khẽ gật đầu. Bản Kình trầm giọng nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bản Lăng kể ngọn nguồn sự tình. Mà sau khi nghe Bản Lăng kể xong, Bản Kình trầm giọng nói. Nha đầu, ta cảm thấy ngươi làm việc này có chút qua loa. Bản Lăng nhìn về phía Bản Kình. Bản Kình nhìn chằm chằm nàng. Cách làm của ngươi là hết sức cẩn thận, cũng giảm bớt một chút phiền toái cho chúng ta. Đặc biệt là giảm bớt cái phiền toái Sáng Thế Đạo Điện này. Nhưng ngươi lại không để ý đến một điểm. Đó chính là hắn là cha ngươi mang ra. Cha ngươi là thực lực gì? Là ánh mắt gì? Người bình thường há có thể vào mắt cha ngươi. Cha ngươi nếu mang vị Diệp công tử kia về, như vậy liền đã chứng minh. Vị Diệp công tử này tuyệt đối không phải người bình thường. Bản Lăng trầm giọng nói. Ta biết, nhưng ta vẫn cảm thấy. Vì hắn mà đắc tội toàn bộ Sáng Thế Đạo Điện, như vậy hết sức không đáng giá. Bản Kình lắc đầu. Mặc kệ đáng giá hay là không đáng, việc này đều không nên tùy tiện làm quyết định. Đều phải thông chi cho cha ngươi trước, để cha ngươi định đoạt. Dù sao, hắn là cha ngươi mang ra. Hơn nữa, vì dẫn hắn ra, còn mất đi một cái danh ngạch. Bản Lăng yên lặng không nói. Bản Kình tiếp tục nói. Hơn nữa, tỷ tỷ của người này còn là Diệp An. Diệp An. Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Bản Kình, lập tức thấp giọng thở dài. Bản Lăng thần sắc bình tĩnh. Không có việc gì. Bản gia chúng ta không cần dựa vào người khác. Bản Kình thấp giọng thở dài. Nói thì nói như vậy, nhưng sự tình lại không phải làm như vậy. Nói đến đây, lão không nói gì nữa. Mà sau khi Bản Kình đi, Bản Lăng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Về sau Bản gia sẽ cảm tạ quyết định này của ta. Tại Cửu Châu Tháp, Diệp Quan mỗi ngày liền ở bên trong tháp nhỏ bồi tiếp Táng Cương tu luyện, sau đó nấu mì tôm cho nàng. Dĩ nhiên, bởi vì mì tôm đã không có bao nhiêu, bởi vậy, hắn thường xuyên chế biến nhiều kiểu cho nàng ăn. Hiện tại khẩu vị của Táng Cương là cực kỳ kén ăn. Mà ở dưới sự chỉ điểm của Diệp Quan, tu vi của Táng Cương cũng là tăng nhanh như gió. Kỳ thật, Diệp Quan là có bị chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra tốc độ đề thăng tu vi của Táng Cương nhanh có chút không bình thường. Diệp Quan nói, tháp gia, người có hay không cảm thấy tốc độ tu hành của nha đầu này có chút không bình thường? Tháp nhỏ nói, cũng tạm. Diệp Quan nhíu mày. Tháp nhỏ lại nói, thiên tài mà tháp gia ta đã thấy nhiều cỡ nào. Có ông nội ngươi, có cha ngươi, còn có vô số thiên kiêu. Loại tốc độ này mặc dù rất nhanh, nhưng ở trong mắt tháp gia ta, kỳ thật cũng chỉ như thế. Diệp Quan mặt đen lại. Tháp gia này làm sao lại đột nhiên trang bức? Tháp nhỏ nói. Tốc độ tu hành của nàng càng nhanh, đối với chúng ta càng tốt. Bởi vì điều này có nghĩa nàng rất có thể đã nhớ lại cái gì. Diệp Quan khẽ gật đầu. Một lát sau, hắn rời đi tháp nhỏ. Hắn đi tìm Hách Liên Kỳ. Kỳ cô nương, có tin tức của tỷ ta không? Hách Liên Kỳ lắc đầu. Không có. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Vị tỷ tỷ này là thật sự không đáng tin cậy. Hách Liên Kỳ cười nói. Ngươi đừng lo lắng. Cường giả Hách Liên gia chúng ta đã chạy tới nơi này. Hơn nữa, bát thúc ta cũng ở nơi đây. Có bát thúc ở đây. Trừ phi cường giả đỉnh cấp Sáng Thế Đạo Điện đến. Bằng không, ai cũng không làm gì được ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Làm phiền các ngươi rồi. Ta. Hách Liên Kỳ chân thành nói. Diệp công tử, ta cũng không muốn nói với ngươi những lời hư giả kia. Chúng ta bây giờ trợ giúp ngươi. Mục đích là hy vọng có một ngày ngươi cũng có thể trợ giúp chúng ta. Tất cả mọi người là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau. Ngươi cảm thấy được hay không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Hách Liên Kỳ, cười nói. Đối với ta trước mắt mà nói, vậy dĩ nhiên là một chuyện thật tốt. Chẳng qua là Kỳ cô nương. Sáng Thế Đạo Điện này không phải một cái thế lực đơn giản. Hách Liên Kỳ gật đầu. Chúng ta biết, chúng ta cũng đang điều tra Sáng Thế Đạo Điện này. Trước mắt hiểu biết rất ít đối với bọn hắn. Chỉ biết là vị Sáng Thế Đế thần kia có vô số tín đồ. Mà bây giờ, rất nhiều tín đồ đều đang đuổi tới Cửu Châu Vực. Nhưng đến tột là người nào tới, thực lực như thế nào, chúng ta còn chưa rõ ràng lắm. Vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc. nếu như tu vi vẫn còn, hắn còn không có quá sợ. Trật tự kiếm ý tăng thêm thanh huyền kiếm, mặc dù không thể nói vô địch, nhưng chỉ cần không gặp được loại cường giả đỉnh cấp như Phạm Chiêu Đế kia, hắn hoàn toàn là có khả năng đi ngang. Nhưng bây giờ, hắn mất hết tu vi, chỉ còn lại Tháp Gia, mà Tháp Gia chỉ có thể chống đánh. Chính mình mặc dù một tháng có thể khôi phục tu vi một lần, nhưng đây là một sự tình hết sức nhức chứng, bởi vì chỉ có thể kéo dài một canh giờ, hơn nữa, có khả năng sẽ còn ngắn hơn dù sao. Trước đó bởi vì duyên cớ ông nội, cô còn giống như có chút tức giận. Ai biết đặc quyền một tháng khôi phục tu vi một lần này có còn hiệu lực hay không? Tỷ tỷ. Trước mắt có thể dựa vào cũng chỉ có tỷ tỷ. Diệp Quan nhìn về phía Hách Liên Kỳ, trầm giọng nói. Kỳ cô nương, có thể trực tiếp tiến vào trong tháp tìm người không? Hách Liên Kỳ lắc đầu. Không được. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Đúng lúc này, Hách Liên Kỳ dường như ý thức được cái gì. Nàng đứng dậy đi đến cửa sổ bên cạnh. Diệp Quan cũng đi tới bên cạnh nàng. Ở phía dưới lối vào tửu lâu, một nam tử trung niên chậm rãi đến. Nam tử lúc đi đến cửa tửu lâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Phụng thần chỉ, chu giết Diệp Quan. Thử một chút. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Diệp Quan nhìn về phía người nói chuyện chính là Hách Liên Phu. Hách Liên Phu ngồi ở một chỗ cách tửu lâu không xa. Trong tay y bưng một ly rượu, thần sắc bình tĩnh. Vào lúc nhìn thấy nam tử trung niên, y nhẹ nhàng đặt chén rượu ở trên mặt bàn. Ở trước tửu lâu, nam tử trung niên kia chậm rãi quay người nhìn về phía Hách Liên Phu, cười khẽ. Kiến hôi nho nhỏ, cũng dám cuồng ngôn. Nói xong, nam tử trung niên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, mảnh thời không chỗ nam tử trung niên và Hách Liên Phu kia trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Hách Liên Kỳ trên tửu lâu trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Vị trước mắt này lại là đạo đế cảnh. Một vị tùy tiện tới đều là đạo đế. Vẻ mặt của Hách Liên Kỳ càng ngày càng ngưng trọng. Nàng đột nhiên phát hiện ra toàn bộ Hách Liên gia có khả năng đều đã nghiêm trọng đánh giá thấp sáng thế đạo điện này. Hách Liên Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nếu như nghiêm trọng đánh giá thấp sáng thế đạo điện, sau đó lại nghiêm trọng đánh giá cao thế lực phía sau vị Diệp công tử này, vậy đối với Hách Liên gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Đương nhiên, đánh cờ là không thể hối hận. Điều Hách Liên gia cần phải làm hiện tại là chống đến cùng. Không làm liền không làm. Một khi làm, vậy phải làm đến cùng. Vào giờ phút này, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Trước đó đa nguyên đạo đế nói gã chẳng qua là giữ cửa tại sáng thế đạo điện. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa. Hiện tại xem ra, đa nguyên đạo đế cũng không phải là đang nói đùa. Sáng thế đạo điện này không đơn giản. Phía dưới, trên đường phố, Hách Liên Phu cùng với nam tử trung niên kia đều trở nên mờ đi. Vào giờ phút này, hai người đã không ở trong mảnh thời không hiện tại này. Bản thể hai người đều đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không hư vô, nhưng không được bao lâu. Thân thể hai người dần dần trở nên ngưng tụ. Ầm. Thân thể nam tử trung niên kia kịch liệt run lên, liên tục lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, sắc mặt gã trở nên tái nhợt. Nam tử trung niên nhìn về phía Hách Liên Phu, trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Hách Liên Phu nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Cút. Ầm ầm. Tiếng như sấm vang, rung khắp trời cao. Nam tử trung niên lại là nở nụ cười, gã quay đầu nhìn về phía vị trí Diệp Quan. Ngươi cho rằng Hách Liên gia này có thể giữ được ngươi sao? Hách Liên Phu đột nhiên nói. Nếu không muốn cút, vậy liền để lại mệnh đi. Nói xong, Hách Liên Phu trực tiếp như một đạo bôn lôi vọt về phía nam tử trung niên kia. Nụ cười trên mặt nam tử trung niên trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, gã trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng cưỡng ép kéo vào bên trong một mảnh thời không hư vô không biết. Mà ngay sau đó, ở bên trong mảnh thời không hư vô này, từng tiếng nổ vang kinh khủng vang dội. Không bao lâu, một bóng người đột nhiên giáng xuống từ trên trời, nặng nề rơi trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi, chính là nam tử trung niên kia, trực tiếp bị chấn sát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Hách Liên Phu chậm rãi đi ra từ trong không gian nứt ra kia, rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới. Thực lực của Hách Liên Phu này vậy mà khủng bố như thế. Ở bên trong thời gian ngắn như vậy, liền trấn sát một vị cường giả đạo đế cảnh. Bên cạnh Diệp Quan, Hách Liên Kỳ nói, Bát Thúc là thiên tài yêu nghiệt nhất Hách Liên gia chúng ta, cũng là đệ nhất cường giả Hách Liên gia chúng ta bây giờ. Diệp Quan khẽ gật đầu, rất mạnh. Phía dưới, Hách Liên Phu thản nhiên liếc mắt nhìn cố thi thể kia, thần hồn bên trong thi thể đã bị y xóa đi. Y lại liếc mắt nhìn bốn phía. Mệnh của Diệp công tử, Hách Liên gia chúng ta bảo đảm. Đơn giản trực tiếp. Y là một vị võ giả, không có nhiều quanh co như vậy. Đây là một loại đầu tư. Nếu tất cả mọi người đều đã biết rõ, vậy liền nói thẳng ra. Hách Liên gia, thật sự là hảo khí phách. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ nơi xa. Ngay sau đó, Cố lão mang theo thức kiếm tiên chậm rãi đi tới. Cố lão nhìn chằm chằm Hách Liên Phu. Hách Liên Phu. Hách Liên Phu đột nhiên phất tay áo vung lên. Đừng có phí lời. Muốn động thủ liền trực tiếp động thủ. Nói nhiều làm cái gì? Vẻ mặt của Cố lão lập tức trầm xuống. Lúc này, thức kiếm tiên đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Cố lão trầm giọng nói. Thức. Thức kiếm tiên nhìn chằm chằm Hách Liên Phu. Làm kiếm tu, há có thể e sợ chiến? Thanh âm rơi xuống, gã trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Hách Liên Phu cũng biến mất theo ở tại chỗ. Ở chỗ Cửu Châu Tháp này là không thể chiến đấu. Người nào động thủ ở cái địa phương này, liền sẽ dẫn động cấm chế phong ấn Cửu Châu chủ lưu lại. Mà một khi dẫn động phong ấn cấm chế kia, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Cửu Châu chủ, ai cũng không dám mạo phạm người này. Cho dù hắn hiện tại đã không ở Cửu Châu vực, ở bên trong một mảnh thời không hư vô, thức kiếm tiên mặc một bộ áo bào đen, cầm kiếm mà đứng, ở quanh người gã, tản ra kiếm thế thao thiên. Thời không ở chung quanh gã ở dưới sự chấn động của cỗ kiếm thế này, chập trùng nhấp nhô, như thủy triều quay cuồng, cực kỳ dọa người. Mà ở đối diện gã, Hách Liên Phu lẳng lặng đứng thẳng, tay áo không gió mà bay, so sánh với thức kiếm tiên, y bình tĩnh hơn nhiều. Đúng lúc này, thức kiếm tiên đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một luồng kiếm mang đột nhiên xé rách mà qua từ bên trong mảnh thời không hư vô này, cũng chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ thời không hư vô bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc. Một kiếm vận hết toàn lực, thức kiếm tiên rất rõ ràng. Đối mặt với Hách Liên Phu này, y có khả năng chỉ có cơ hội xuất một kiếm. Bởi vậy, một kiếm này gã là ôm lòng ngươi chết ta sống. Chỉ cần một kiếm này gã không thua, khí thế của gã liền có thể càng thịnh. Gã đây là muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Ở trong nháy mắt thức kiếm tiên xuất kiếm, Hách Liên Phu ở nơi xa khẽ híp hai mắt một cái, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Một cỗ thế từ trong lòng bàn tay của y lặng yên ngưng tụ. Vào lúc một kiếm kia của thức kiếm tiên giết tới trước mặt y, y đột nhiên ra quyền. Một quyền này ra như là lũ quét vỡ đê. Một cỗ quyền thế thao thiên trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ thời không hư vô. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang kia tịch diệt. Sau khi yên lặng mấy tức, theo Hách Liên Phu nhẹ nhàng vung tay phải lên, mảnh thời không hư vô đã vỡ nát giữa sân kia trực tiếp khôi phục như thường. Mà cách đó không xa, thức kiếm tiên vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng. Nhưng trong ánh mắt gã lại nhiều thêm một tia mờ mịt. Sau một hồi, gã nhìn về phía Hách Liên Phu. Người vậy mà đã. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hách Liên Phu nhẹ nhàng vung tay phải lên, thức kiếm tiên trực tiếp bị xóa đi. Mà Hách Liên Phu thì về tới giữa sân, y bỏ qua ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Chậm rãi đi tới trước bàn rượu kia ngồi xuống. Sau đó bưng chén rượu trên bàn lên nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Cách đó không xa, vẻ mặt của Cố lão cực kỳ khó coi. Trong mắt còn có một tia kiêng kỵ. Kỳ thật, đối với thực lực của Hách Liên Phu, bọn hắn biết rất ít. Chỉ biết là Hách Liên Phu trước đó là người từng đánh vào 10 vị trí đầu Cửu Châu bảng. Nhưng chiến lực chân chính của Hách Liên Phu lại hoàn toàn không biết gì cả. Vào giờ phút này, nhìn thấy Hách Liên Phu dễ dàng như thế liền chém giết thức kiếm tiên, lão mới hiểu được. Bọn hắn đã đánh giá thấp thực lực của Hách Liên Phu này. Hách Liên Phu nhìn về phía Cố lão. So đôi chiêu, Cố lão nhìn chằm chằm Hách Liên Phu. Hách Liên Phu, ta ngược lại là rất bất ngờ. Hách Liên gia các ngươi vậy mà hạ tiền đặt cược như thế. Liền không sợ đánh cược cửa nát nhà tan sao? Hách Liên Phu bình tĩnh nói. Thức thần dòng binh đoàn các ngươi không phải cũng đang đánh cược sao? Cố lão cười nói. Vậy chúng ta liền chờ xem. Nói xong, lão quay người rời đi. Lão không có lựa chọn động thủ, bởi vì lão biết rõ, lão căn bản không làm gì được Hách Liên Phu này. Theo cố lão rời đi, rất nhiều người trong âm thầm bốn phía đều vô cùng hiếu kỳ. Hách Liên gia này làm sao lại nổi lên xung đột với thức thần dòng binh đoàn? Hơn nữa, còn giống như có sáng thế đạo điện. Thế là, rất nhiều người đều bắt đầu âm thầm điều tra. Tại Thần Châu, trong một gian phòng, Tả Nhạn ngồi xếp bằng. Nàng dùng hai tay kết ấn ở trước ngực. Quanh thân nàng tản ra năng lượng thần bí. Từ sau khi nàng trở về, nàng liền trở thành đối tượng trọng điểm bảo hộ của toàn bộ. Mấy vị thái thượng trưởng lão đang bế quan cũng đều tự mình rời núi tới bảo hộ nàng. Sợ nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Truyền thừa cửu châu chủ. Đây chính là một phần cơ duyên to lớn. Một khi Tả Nhạn trưởng thành, vậy sau này Tả gia ở trong toàn bộ cửu châu vực chính là tồn tại vô địch tuyệt đối. Lúc kia, Tả gia thậm chí có thể nhất thống cửu châu vực, tái hiện thời đại rực rỡ của cửu châu chủ năm đó. Bởi vậy, hiện tại việc lớn nhất của Tả gia chính là bảo vệ tốt Tả Nhạn. Đúng lúc này, khí tức quanh người Tả Nhạn đột nhiên giống như thủy triều tuôn ra, dần dần. Giữa trán nàng xuất hiện một đạo ấn ký lửa đỏ nhàn nhạt. Trong âm thầm, một lão già nhìn thấy đạo ấn ký này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là cửu châu ấn. Cửu châu ấn. Thứ này cùng với cửu châu đỉnh và cửu châu kiếm tại thời đại của cửu châu chủ năm đó, được xưng là ba thần khí mạnh nhất cửu châu. Bên cạnh lão già có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên này chính là phụ thân của Tả Nhạn Tả Lâu. Vào giờ phút này, trên mặt Tả Lâu cũng là nổi lên một nụ cười. Y lúc trước bỏ ra đại giới cực lớn đưa Tả Nhạn đến trấn nhỏ, chính là hy vọng nàng có thể thu hoạch được sự tán thành của cửu châu chủ, đạt được truyền thừa của cửu châu chủ. Mà Tả Nhạn cũng không có cô phụ kỳ vọng của y. Thật sự đạt được truyền thừa của cửu châu chủ, Tả gia sẽ bởi vì quyết định lúc trước của y mà quật khởi. Lúc này, một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tả Lâu. Lão giả áo đen thấp giọng nói vài câu. Tả Lâu cau mày. Hách Liên gia nhất định phải bảo vệ thiếu niên diệp quan kia. Lão giả áo đen gật đầu. Đúng thế. Tả Lâu hơi nghi hoặc một chút. Hách Liên gia này là điên rồi sao? Lão giả áo đen nói. Hiện tại các đại thế lực đều đang điều tra diệp quan này. Nhưng chỉ biết hắn là đệ đệ của Diệp An. Ngoài ra, tạm thời còn chưa có tra được cái gì. Diệp An. Tả Lâu cũng là có chút kinh ngạc. Đối với Diệp An, y tự nhiên là biết. Đây chính là thiên tài yêu nghiệt danh tiếng lớn nhất cửu châu vực gần đây. Y không nghĩ tới Diệp Quan lại là đệ đệ của vị Diệp An này. Tả Lâu nói. Xem ra, sau lưng Diệp Quan này vẫn có chút thế lực. Phụ thân. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Tả Lâu quay đầu nhìn lại. Tả Nhạn chậm rãi đi tới. Tả Lâu cười nói. Nhạn nhi. Tả Nhạn nhìn chằm chằm Tả Lâu. Lông mày cau lại. Ngươi không có đón hắn đi ra sao? Tả Lâu do dự một chút. Sau đó nói. Nhạn nhi. Ta biết hắn là bằng hữu của ngươi. Nhưng ta làm tộc trưởng, nhất định phải cân nhắc vì lợi ích gia tộc. Ta không thể bởi vì hắn mà lãng phí một cái danh ngạch. Dù sao, hắn không có cửu châu khí vận. Nghe được Tả Lâu, Tả Nhạn hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu, trong mắt khó nén thất vọng. Phụ thân, ánh mắt của ngươi thiển cận, thực sự không thích hợp làm gia chủ Tả gia chúng ta. Vẻ mặt của Tả Lâu lập tức trở nên khó coi, quát chói tai. Nhạn nhi, ngươi sao có thể vì một ngoại nhân nói phụ thân ngươi như thế? Ngươi thật sự làm cho ta rất thất vọng. Nói xong, y phẩy tay áo bỏ đi. Tả Nhạn cũng không có để ý Tả Lâu. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên phải, nói khẽ. Ngươi cho rằng đại cơ duyên lớn nhất ta lấy được tại cửu châu trấn là truyền thừa sao? Không. Đại cơ duyên lớn nhất ta lấy được ở bên trong chính là quen biết hắn, đồng thời trở thành bằng hữu với hắn. Ở bên cạnh nàng, một lão giả trầm giọng nói. Đại tiểu thư, hắn nếu thật sự không phải người bình thường, làm sao lại không có cửu châu khí vận? Tả Nhạn khẽ lắc đầu. Đó là bởi vì Cửu Châu khí vận căn bản không có tư cách gia trì lên người hắn. Sư phó không thu hắn làm đồ đệ. Không phải lão nhân gia ông ta không muốn, mà là lão nhân gia ông ta căn bản không có tư cách thu Diệp Tử làm đồ đệ. Nghe được Tả Nhạn, lão giả kia lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiểu thư, chuyện này, Tả Nhạn nói khẽ. Có phải hay không cảm thấy rất khó tin? Lão già vội vàng gật đầu. Đúng vậy, phải biết, Cửu Châu chủ chính là nhân vật tuyệt thế. Trong gần mấy tỷ năm lịch sử Cửu Châu vực, cũng chỉ sinh ra một nhân vật như vậy. Ông ta làm sao lại không có tư cách thu vị Diệp công tử kia làm đồ đệ? Tả Nhạn thấp giọng thở dài. Nàng sở dĩ không có nói chuyện này với phụ thân nàng ngay từ đầu, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là nàng rất rõ ràng. Phụ thân của nàng và một đám cường giả Tả gia căn bản không có khả năng sẽ tin tưởng. Tương phản, nàng nếu như nói ra, người Tả gia còn sẽ cho rằng ở giữa nàng cùng với Diệp Quan có chút gì đó. Ngược lại có thể sẽ gây bất lợi cho Diệp Quan. Phú quý thao thiên này, Tả gia không tiếp nổi. Nàng cũng không có cách nào. Dường như nghĩ đến cái gì, Tả Nhạn đột nhiên nhíu lông mày lại. Không đúng. Lão giả vội hỏi. Tiểu thư làm sao? Tả Nhạn trầm giọng nói. Phụ thân rất có thể sẽ đứng đội sáng Thế Đạo Điện. Nói xong, nàng xoay người một cái, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mặc dù phụ thân mình có khả năng không tin chính mình, nhưng vì toàn bộ Tả gia, nàng vẫn là quyết định muốn nói chuyện với cha mình. Bên trong gian phòng, Tả Lâu nhìn chằm chằm Tả Nhạn trước mặt. Ngươi nói lai lịch của vị Diệp Quan kia không đơn giản, ngay cả Cửu Châu chủ cũng đều không có tư cách thu hắn làm đồ. Tả Nhạn gật đầu. Tả Lâu nhìn Tả Nhạn, không nói gì. Tả Nhạn nói, phụ thân thế nhưng là không tin. Tả Lâu khẽ lắc đầu. Nha đầu, tin hay không đều không có ý nghĩa. Ngươi cứ tu luyện cho tốt. Nhanh chóng nắm giữ Cửu Châu ấn kia đi. Tả Nhạn nhìn thoáng qua Tả Lâu, không nói gì thêm, quay người rời đi. Sau khi Tả Nhạn đi, Tả Lâu cau mày. Quan hệ giữa nha đầu này và tên kia quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ở bên ngoài, Tả Nhạn trở về tiểu viện của chính mình. Lão già kia cung kính nói, tiểu thư. Tả Nhạn bình tĩnh nói, phụ thân không tin ta. Lão già trầm giọng nói, như vậy tiểu thư chuẩn bị rời đi Tả tộc. Tả Nhạn lắc đầu, không. Lão già đang muốn nói chuyện, Tả Nhạn đột nhiên nói, ta muốn mở riêng một tờ gia phả. Lão già, tại Cửu Châu Tháp. Lúc này ở bốn phía tửu lâu, tụ tập hơn 10 vị cường giả đỉnh cấp Hách Liên gia, ngay cả vài vị thái thượng trưởng lão Hách Liên gia đang bế quan đều đã xuất quan chạy đến. Hách Liên gia làm việc lớn như vậy, tự nhiên là dẫn đến vô số người chấn kinh. Trong điện, Hách Liên Vũ ngồi ở chủ vị. Ở đối diện y cách đó không xa là đám trưởng lão Hách Liên gia Hách Liên Phu cùng với Hách Liên Kỳ. Lúc này, một đám trưởng lão Hách Liên gia đều là lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mặc dù Hách Liên Phu trấn sát cường giả Sáng Thế Đạo Điện, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, Sáng Thế Đạo Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà đến bây giờ, bọn hắn đối với cái thế lực Sáng Thế Đạo Điện này lại biết rất ít. Hách Liên Vũ nhìn một lão giả phía dưới. Lão Cửu, tình huống phía bên ngươi như thế nào? Lão giả kia trầm giọng nói. Chúng ta đã vận dụng tất cả lực lượng, nhưng vẫn như cũ không thể tra được tình huống cụ thể của Sáng Thế Đạo Điện. Chỉ biết là mạnh nhất bên trong cái thế lực này là vị Sáng Thế Đế Thần kia. Thứ hai là bốn vị thần tứ đồ đệ của Sáng Thế Đế Thần. Mà về phần thực lực của bốn vị thần tứ này như thế nào? Tạm thời không biết. Sắc mặt của Hách Liên Vũ trầm xuống. Ám Vô Dòng binh đoàn có hỗ trợ hay không? Ám Vô Dòng binh đoàn, một trong ba đại dòng binh đoàn Cửu Châu vực, chẳng qua bọn hắn am hiểu nhất cũng không phải đánh nhau, mà là tình báo. Lão già trầm giọng nói, ta đã tìm bọn hắn nói chuyện, nhưng bọn hắn đưa ra giá cả cực kỳ cao. Hách Liên Vũ nói, bao nhiêu? Lão già nói, 500 triệu tiên nguyên tinh, 500 triệu tiên vân tinh. Lời vừa nói ra, chúng cường giả Hách Liên gia giữa sân đều có chút phẫn nộ. Đây là đang dở công phu sư tử ngoạm. Hách Liên Phu đột nhiên nói, bọn hắn là không muốn dây vào, cho nên mới đưa ra giá cao như thế. Hách Liên Vũ khẽ gật đầu. Xác thực, một lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta bây giờ phải đối mặt không chỉ là Sáng Thế Đạo Điện, còn có Thức Thần Dong Binh Đoàn cùng với Võ Châu. Mặc dù Võ Châu hiện tại cũng chưa có công khai liên minh cùng với Thức Thần Dong Binh Đoàn, nhưng trên thực tế hai bên bọn hắn đã liên thủ. Hách Liên Vũ nói, mục đích bọn hắn liên thủ hắn là vì đối phó với thổ phỉ Dong Binh Đoàn và Bàn Châu. Ta đã đi liên lạc với Bàn Châu, nhưng chủ nhân Bàn Châu Bàn Trấn cũng không có nhà, mà con gái của y Bàn Lăng. Ta ngược lại là đã từng tiếp xúc với nàng, nhưng nàng biểu thị nàng không thể làm chủ. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Ý tứ của cô nương kia chính là, nếu như không có Sáng Thế Đạo Điện, Bàn Châu sẽ rất nguyện ý cùng với chúng ta đối phó Thức Thần Dong Binh Đoàn cùng với Võ Châu. Nhưng có Sáng Thế Đạo Điện, một lão già đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Tầm nhìn hạn hẹp, hiện tại Bàn Châu nếu như không cùng với chúng ta cùng nhau phó đối phó với Thức Thần Dong Binh Đoàn cùng với Võ Châu, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ bị đánh hội đồng. Mà lúc kia, bọn hắn sẽ không có bất kỳ đồng minh nào. Hách Liên Vũ khẽ gật đầu. Chỉ có thể chờ đợi sau khi Bàn Trấn trở về lại đi nói chuyện với bọn họ. Lão giả kia nói, tộc trưởng, thổ phỉ Dong Binh Đoàn thì sao? Hách Liên Vũ lắc đầu. Thổ phỉ Dong Binh Đoàn từ sau khi đoàn trưởng của bọn hắn tan biến, mấy vị lão đại trong nội bộ, bọn hắn tự làm theo ý mình. Không ai phục ai. Chính là năm bè bảy mảng. Căn bản là không có cách nào đàm phán. Lão giả kia cau mày. Hách Liên Phu đột nhiên nói, chờ. Mọi người dồn dập nhìn về phía Hách Liên Phu. Hách Liên Phu đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, y đột nhiên nhíu lại lông mày. Sau một khắc, y trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của đám người Hách Liên Vũ cũng đều biến đổi. Bên ngoài tửu lâu, có một lão giả đứng nơi đó. Lão giả mặc một bộ áo bào xám, tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, thoạt nhìn vô cùng già nua. Hách Liên Phu nhìn chằm chằm lão giả, không nói gì. Lão giả đột nhiên khàn giọng nói, có thể để vị Diệp công tử kia đi ra cho lão hủ nhìn một chút không? Lúc này, Diệp Quan chậm rãi đi ra từ trong tửu lâu. Ánh mắt của lão giả rơi vào trên thân Diệp Quan. Ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan gật đầu. Lão giả cẩn thận đánh giá Diệp Quan, một lát sau, lão lắc đầu, thất vọng nói, hóa ra cũng chỉ như vậy. Ngươi làm sao dám mạo phạm chủ ta? Diệp Quan nói, vị đế thần kia là chủ nhân của ngươi. Lão giả gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi thật sự là làm cái gì không tốt? Vì sao lại đi làm chó cho người ta? Lão giả cũng không tức giận, cười nói, rất nhiều người muốn làm chó, còn không có tư cách đâu. Nói xong, lão đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ lặng yên ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của lão. Kỹ thuật này của lão trực tiếp làm cho vô số người giữa sân chấn kinh. Động thủ ở cái địa phương này, nơi này thế nhưng là có cấm chế Cửu Châu chủ lưu lại. Nhưng rất nhanh, mọi người một lần nữa chấn kinh, bởi vì khí tức phát ra trên người lão già này ít nhất là đế huyền cảnh. Loại cường giả cấp bậc này, cho dù ở Cửu Châu vực, cũng là tương đối ít thấy. Hách Liên Phu nhìn thấy đối phương vậy mà muốn động thủ ở chỗ này cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, thần sắc của y liền trở nên cổ quái. Lão giả áo xám kia đột nhiên nắm tay phải. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cửu Châu Tháp. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo ấn hư ảo. Lão giả dường như ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn. Một cỗ uy áp ý chí vô hình bao phủ xuống. Lão giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, đưa tay một quyền đánh lên trời. Mà lực lượng của lão giả vừa mới tiếp xúc với cỗ uy áp ý chí kia. Đồng tử lão giả lập tức co lại thành hình cây kim. Sau một khắc, lão trực tiếp bị xóa đi tại chỗ. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Vào giờ phút này, đạo ấn hư ảo kia đã biến mất không thấy gì nữa. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút ngưng trọng. Cửu Châu chủ, đối phương vẻn vẹn chỉ là lưu lại một đạo cấm chế phong ấn, vậy mà liền có thể miểu sát một vị cường giả đế huyền cảnh. Mà bốn phía, rất nhiều người cũng bị chấn động. Cửu Châu chủ, vị này tại Cửu Châu vực chính là một cái truyền thuyết vô địch. Tại Cửu Châu vực, ai dám bất kính đối với vị này? Cho dù vị này hiện tại đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, Người ngoại lai này vậy mà không biết sống chết, dám mạo phạm Cửu Châu chủ. Trong âm thầm, sắc mặt của Cố lão vào giờ phút này khó coi như là viếng mồ mả. Lão cũng không nghĩ tới vị tín đồ sáng thế đạo điện kia đi vào vậy mà dám động thủ ở chỗ này. Mẹ nó, đây là không muốn sống sao? Cửu Châu chủ đó là tồn tại gì? Năm đó từng nhất thống Cửu Châu vực, một tay liền vô địch thế gian. Cố lão lắc đầu. Những tín đồ sáng thế đạo điện này quá mức tự đại. Ở phía trước từ lâu, Hách Liên Phu đột nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, y mang theo Diệp Quan trở về trong từ lâu. Trong điện, một đám cường giả Hách Liên gia đều ở đây vào giờ phút này. Chúng cường giả Hách Liên gia đều đang nhìn Diệp Quan, rất tò mò. Diệp Quan nhìn về phía Hách Liên Vũ. Tiền bối, Cửu Châu chủ là cảnh giới gì? Hắn mặc dù đã gặp Cửu Châu chủ, nhưng hắn cũng không biết cảnh giới chân chính của đối phương. Hách Liên Vũ lắc đầu cười một tiếng. Vấn đề này của ngươi thế nhưng là làm khó ta, bởi vì ta cũng không biết. Ta chỉ biết là Cửu Châu chủ năm đó ở Cửu Châu vực, đó chính là tồn tại vô địch. Sau này không biết vì nguyên nhân gì liền rời đi. Mà ba đại thần khí năm đó, Cửu Châu Ấn cùng với Cửu Châu Kiếm và Cửu Châu Đỉnh cũng biến mất theo. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Ba đại thần khí. Hách Liên Vũ gật đầu. Đó là ba đại thần khí chí cao Cửu Châu vực năm đó. Mỗi một kiện đều có được năng lực khủng bố hủy thiên diệt địa. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, Cửu Châu Đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Thứ đồ chơi này ta thấy rất bình thường. Ở trong nháy mắt nhìn thấy Cửu Châu Đỉnh, mọi người giữa sân đều là ngây ngẩn cả người. Hách Liên Phu cũng đều là khẽ giật mình. Hách Liên Vũ run giọng nói. Tiểu hữu, đây là Cửu Châu Đỉnh. Diệp Quan gật đầu. Im, Cửu Châu Đỉnh. Nghe được Diệp Quan, ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào bên trên Cửu Châu Đỉnh, trong mắt tràn ngập tò mò. Hách Liên Phu đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Hắn liếc mắt đánh giá Cửu Châu Đỉnh kia, sau đó nói. Là thật. Hách Liên Vũ trầm giọng nói. Tiểu hữu, ngươi tại sao có thể có Cửu Châu Đỉnh này? Diệp Quan nói. Lấy được tại Cửu Châu Trấn. Hách Liên Vũ vội nói. Ngươi có phải đạt được truyền thừa Cửu Châu chủ hay không? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Hách Liên Vũ sửng sốt. Diệp Quan nói. Ông ta đưa truyền thừa cho Tả Nhạn cô nương về phần ta. Ông ta nói ta đã có đạo của chính mình. Không thích hợp đi đạo của ông ta. Cho nên liền không cho ta. Mà Cửu Châu Đỉnh này, nó là chủ động tới tìm ta. Chủ động tìm. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của cả đám trong điện đều là trở nên cổ quái. Lúc này, Hách Liên Phu đột nhiên nhìn vào bên trong Cửu Châu Đỉnh. Cửu Châu Quyết. Mọi người dồn dập nhìn vào trong đỉnh kia. Mà Hách Liên Phu lại đưa tay phủ lên miệng đỉnh. Y nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, đỉnh này hết sức chân quý. Thu lại đi. Diệp Quan cười cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay trái lên. Những phù văn bên trong Cửu Châu Đỉnh kia lập tức bị hắn phục chế. Sau đó hắn đi đến trước mặt Hách Liên Kỳ, đưa những phù văn hắn đã phục chế cho Hách Liên Kỳ. Kỳ cô nương, cho ngươi thứ này. Hách Liên Kỳ hơi kinh ngạc. Một đám cường giả Hách Liên gia trong điện cũng là hơi kinh ngạc. Diệp Quan cười nói, Cửu Châu Đỉnh này có linh trong khoảng thời gian này. Kỳ cô nương có khả năng tiến vào trong tháp nhỏ của ta nghiên cứu tu luyện. Hách Liên Vũ một bên nghe được Diệp Quan, trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười. Cửu Châu Quyết này thế nhưng được xưng là đệ nhất tâm pháp tu luyện tại Cửu Châu vực. So với tâm pháp tu luyện của Hách Liên gia, bọn hắn cao hơn ít nhất 2 cấp bậc. Diệp Quan đưa tâm pháp này cho Hách Liên Kỳ, chẳng khác nào là cho Hách Liên gia. Y tự nhiên là hiểu rõ ý tứ của Diệp Quan. Diệp Quan đây là đang có qua có lại. Hách Liên Kỳ nhìn về phía Hách Liên Vũ. Hách Liên Vũ khẽ gật đầu. Hách Liên Kỳ lúc này mới nhận Cửu Châu Quyết kia. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Vậy xin đa tạ rồi. Diệp Quan nói. Hách Liên tiền bối, Kỳ cô nương. Việc này là sự tình của Diệp Quan ta. Ta không thể để cho Hách Liên gia khiêng toàn bộ việc này. Bởi vậy, ta muốn tiến vào bên trong Cửu Châu Tháp đi tìm tỷ ta. Hách Liên gia có thể hỗ trợ như thế đã là vô cùng trượng nghĩa. Hắn tự nhiên không thể để người ta liều mạng vì hắn. Bởi vậy, việc cấp bách của hắn là mau chóng đi tìm tỷ tỷ Diệp An. Diệp An nếu như không gánh được, Vậy liền để Diệp An mang theo hắn chạy. Hách Liên Vũ trầm giọng nói. Chuyện này. Nói xong, hắn nhìn về phía Hách Liên Phu. Hách Liên Phu lắc đầu. Không được, Cửu Châu Tháp này có cấm chế. Nhất định phải tuân theo quy củ. Nếu như Diệp An cô nương đang khiêu chiến, đó là bất luận người nào cũng đều không thể tiến vào trong đó. Hách Liên Kỳ đột nhiên nói. Tỷ ngươi có phải là đang cố ý tránh né ngươi hay không? Diệp Quan ngẩn người, sau đó kiên định nói. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng. Chúng ta thế nhưng là máu mủ tình thâm. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói. Nàng, hẳn là không đến mức đó. Mọi người, nghe được ngữ khí không tự tin của Diệp Quan, một đám người Hách Liên gia giữa sân đều tê người. Diệp Quan trầm giọng nói trong lòng. Tháp gia, tỷ tỷ hẳn không phải là đang trốn tránh ta, đúng không? Tháp nhỏ nói. Ai biết được, Diệp Quan. Lúc này, Hách Liên Vũ một bên đột nhiên nói. Diệp tiểu hữu, ngươi đừng vội. Tỷ ngươi chẳng qua là đang đánh bảng. Diệp Quan cười khổ nói. Hy vọng là như thế. Hách Liên Vũ trầm giọng nói. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này, Diệp tiểu hữu ngàn vạn lần đừng có rời đi nơi này. Bằng không, Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn bây giờ rời đi nơi này, khẳng định là sẽ trực tiếp qua đời tại chỗ. Từ sau khi lão giả kia bị ấn ký Cửu Châu chủ lưu lại trấn sát, phía sáng Thế Đạo Điện liền không có động tĩnh gì. Nhưng Hách Liên gia vẫn như cũ không dám khinh thường. Bốn phía tửu lâu đều là có cường giả Hách Liên gia trấn thủ. Mà Diệp Quan thì trở về bên trong tháp nhỏ, mỗi ngày dạy Táng Cương tu luyện. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Táng Cương có thể nhớ lại gì đó, để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục tu vi. Nhưng nha đầu này mỗi ngày chính là tu luyện, điên cuồng tu luyện, không tim không phổi. Chuyện này khiến hắn rất là đau đầu, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể bồi tiếp nàng tu luyện, còn phải nấu đồ ăn cho nàng mỗi ngày. Cứ như vậy, bên ngoài liên tục đi qua ba ngày qua, đều không có lại xuất hiện cường giả sáng Thế Đạo Điện. Mà một đám cường giả Hách Liên gia cũng không dám lười biếng chút nào. Đặc biệt là Hách Liên Vũ cùng với Hách Liên Phu. Thần sắc của hai người bọn họ là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì mặc dù không có người nào động thủ, nhưng bây giờ bốn phía Cửu Châu Tháp lại là càng ngày càng nhiều khí tức cường giả. Vào một ngày, một vị nam tử trung niên mặc vải bào đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố. Nam tử chậm rãi đi tới từ cuối con đường. Mà phương hướng của nam tử cũng không phải là tử lâu, mà là Hách Liên Phu. Ở trong tay trái nam tử trung niên, cầm một thanh trường đao mang vỏ. Ở dưới tử lâu, Hách Liên Phu buông xuống chén rượu trong tay. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia. Ánh mắt hai người đụng một cái. Sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trong một mảnh thời không hư vô không biết. Nam tử trung niên tay cầm trường đao nhìn Hách Liên Phu, không nói nhảm câu nào. Đao trong tay của nam tử đột nhiên ra khỏi vỏ. Xùy, theo một đạo ánh đao như tuyết lấp lánh, một cỗ đao thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thời không hư vô. Ở nơi xa, Hách Liên Phu híp hai mắt lại, tay phải y đột nhiên chậm rãi nắm chặt lại. Sau một khắc, y đột nhiên vung một quyền ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ bên trong mảnh thời không hư vô này. Một đạo quyền mang cùng với đao mang đột nhiên bộc phát ra, bao phủ hết thảy. Đúng lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên tung người nhảy lên, hay tay cầm đao đột nhiên chém về phía trước. Một đạo đao khí vạn trượng giáng xuống từ trên trời. Một đao này thẳng thắn thoải mái, có uy thế khai thiên toái địa. Đối mặt với một quyền khinh khủng này của nam tử trung niên, Hách Liên Phu lại không sợ chút nào. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng phía dưới. Sau một khắc, trong mắt y lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải đột nhiên nhếch lên. Cú nhếch lên này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thời không hư vô vậy mà vỡ nát trong nháy mắt. Ầm ầm, tại đây mảnh đã triệt để vỡ nát thời không hư vô bên trong, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, từng đạo lực lượng đáng sợ sóng xung kích giống như thủy triều bao phủ ra. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo ánh đao tịch trảm mà xuống. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Hách Liên Phu đột nhiên vụt lên từ mặt đất, lập tức đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này mạnh mẽ bức lui đạo ánh đao kia. Ngay sau đó, Hách Liên Phu đột nhiên xông về phía trước như một đạo bôn lôi, hung hăng đánh tới nam tử trung niên kia. Ầm. Cú va chạm này, nam tử trung niên kia mạnh mẽ bị Hách Liên Phu đánh lui lại mấy ngàn trượng. Mà khi nam tử trung niên kia dừng lại, Hách Liên Phu lại một lần nữa hung hăng lao về phía nam tử trung niên kia. Trong mắt nam tử trung niên lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Ngay sau đó, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đao trong vỏ đao trong tay trái đột nhiên run rẩy kịch liệt sau một khắc. Tay phải gã đột nhiên nắm chặt thanh đao, lập tức rút đao chém. Một chạm này, một cỗ ý chí đao đạo cùng với đao thế cường đại giống như vỡ đê bao phủ mà ra. Mà ở trong nháy mắt vung ra một đao này, gã đột nhiên lại tra đao vào vỏ, lập tức đột nhiên rút đao một lần nữa. Hai đao hợp nhất, oanh. Quyền thế cùng với quyền mang của Hách Liên Phu mà tại thời khắc này trực tiếp bị phá đi. Ngay sau đó, cả người y liên tục lùi lại mấy ngàn trượng, vừa dừng lại một cái. Má phải của y vậy mà nứt ra một tia, máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Hách Liên Phu dùng tay phải chậm rãi vuốt ve một thoáng gương mặt của mình. Lập tức y nhìn về phía nam tử trung niên xa xa kia. Vào giờ khắc này, trong mắt của y đột nhiên bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Mà ở nơi xa, nam tử trung niên kia dùng trái tay nắm chặt đao, cũng đang nhìn chằm chằm Hách Liên Phu. Ánh mắt hai người đụng một cái. Sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Ở bên ngoài, nhìn thấy hai người chậm chạp không đi ra, vẻ mặt của một đám cường giả Hách Liên gia đều là dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu như Hách Liên Phu thua, vậy liền triệt để xong đời. Phải biết, Hách Liên Phu hiện tại thế nhưng là người mạnh nhất Hách Liên gia. Một khi y thua, Hách Liên gia liền không còn cường giả có thể đứng ra. Hách Liên Vũ cùng với Hách Liên Kỳ trong tửu lâu vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thực lực của vị cường giả đi đến lần này có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hách Liên Vũ đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Thức thần dòng binh đoàn có không ít cường giả tới. Hách Liên Kỳ nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói. Phụ thân, bên Bản Châu đã có đáp lại chưa? Hách Liên Vũ lắc đầu. Chưa có. Vẻ mặt của Hách Liên Kỳ lập tức trầm xuống. Tại Cửu Châu Thành, Bàn Lăng đứng ở cửa đại điện. Ở sau lưng nàng, có một lão giả cung kính đứng đấy. Bàn Lăng nói. Như thế nào? Lão giả trầm giọng nói. Thức thần dòng binh đoàn có không ít cường giả đi tới, nhưng cũng không có ra tay. Bọn hắn đang đợi, chờ Hách Liên Phu cùng với cường giả sáng thế đạo điện phân ra thắng bại. Bàn Lăng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Đại tiểu thư, Hách Liên gia chủ đang một mực liên hệ cùng với chúng ta. Hy vọng hai bên chúng ta có thể cùng nhau liên thủ đối địch. Bàn Lăng lắc đầu, cự tuyệt bọn hắn. Lão giả nhắc nhở. Đại tiểu thư, địch nhân của chúng ta cũng là thức thần dòng binh đoàn. Bàn Lăng gật đầu. Ta biết, thế nhưng, bây giờ Hách Liên gia phải đối mặt không chỉ là thức thần dòng binh đoàn, còn có sáng thế đạo điện. Chúng ta bây giờ vì một người không rõ lai lịch đi chống lại sáng thế đạo điện, cực kỳ không đáng. Nàng biết, Diệp Quan là đệ đệ của Diệp An. Sau lưng khẳng định có một cái thế lực mạnh mẽ. Dù sao Diệp An cũng hết sức yêu nghiệt. Thế lực bình thường căn bản không bồi dưỡng ra được loại yêu nghiệt này. Nhưng đối với nàng mà nói, ngay cả như vậy, Diệp Quan vẫn như cũ không đáng cho Bản Châu đi đắc tội sáng thế đạo điện. Dù sao, thực lực của cái thế lực cổ lão này thật sự là quá kinh khủng. Đặc biệt là vị sáng thế đế thần trong truyền thuyết kia, càng là người sáng tạo ra hệ thống cảnh giới tu luyện. Mà thế lực phía sau Diệp Quan cùng với Diệp An mặc dù khẳng định không phải thế lực nhỏ gì, nhưng nàng không cho rằng thế lực phía sau hai người tỷ đệ này có thể so sánh với sáng thế đạo điện. Lão giả khẽ gật đầu. Thuộc hạ sẽ đưa tin cự tuyệt bọn hắn. Nói xong, lão lui xuống. Tại Cửu Châu Tháp, bên trong thời không hư vô, Hách Liên Phu cùng với nam tử trung niên cầm đao kia còn đang đại chiến. Vào giờ phút này, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bên trong toàn bộ thời không hư vô tràn ngập vô tận quyền ý cùng với đao thế. Lực lượng của hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra từng đạo lực lượng sóng xung kích kinh khủng. Mảnh thời không hư vô này đã sớm bị lực lượng của hai người nghiền nát. Ầm. Nhưng vào lúc này, một mảnh ánh đao cùng với quyền mang vỡ nát. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chấn Hách Liên Phu cùng với nam tử trung niên liên tục lùi lại. Hách Liên Phu vào sau khi lui trọn vẹn gần vạn trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại một cái, tay phải y đột nhiên nắm chặt. Một cỗ võ thế cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể y, chấn áp hết thảy. Mà cách đó không xa, nam tử trung niên kia cầm trường đao trong tay hoành ngăn ở trước mặt. Võ thế của Hách Liên Phu đều bị ngăn cản. Ở nơi xa, Hách Liên Phu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Y đột nhiên nở nụ cười. Tốt cho một vị đao tu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Hách Liên Phu. Ngươi cũng không tệ. Ha ha. Hách Liên Phu đột nhiên cười phá lên. Sau một khắc, hai tay của y hư nhấc. Qua trong giây lát, phía sau y, một tôn hư tượng ngàn trượng lặng yên ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát ra từ giữa sân. Đại đạo đạo tượng, dùng đại đạo tự thân, ngưng hóa thành tượng. Ở trong nháy mắt nhìn thấy tôn đại đạo đạo tượng kia. Vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đao nơi xa kia lập tức trở nên ngưng trọng. Đao trong tay gã run rẩy kịch liệt. Hách Liên Phu đột nhiên nắm chắc tay phải thành quyền. Sau lưng y, tôn đại đạo đạo tượng kia cũng đưa tay phải ra, sau đó nắm chắc thành quyền. Oanh! Vẹn vẹn chỉ là một cỗ quyền uy đại đạo liền chấn áp nam tử trung niên lùi lại vạn trượng. Chấn áp hết thảy. Hách Liên Phu đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Diệt! Sau lưng y, tôn đại đạo đạo tượng kia đột nhiên nện xuống một quyền. Quyền thế thao thiên, chấn áp hết thảy. Ở nơi xa, nam tử trung niên cầm đao kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Uy thế của một quyền này so với trước đó mạnh hơn ít nhất 10 lần. Khủng bố. Gã không dám có bất kỳ chủ quan nào. Lập tức dùng hai tay cầm đao, vận hết toàn lực đột nhiên chém. Một đạo đao mang vạn trượng bộc phát ra, chém về phía một quyền kia. Nhưng mà, đạo đao mang này vừa mới tiếp xúc đến đạo quyền thế kia chính là vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, nam tử trung niên cầm đao kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay đi, thân thể gã bắt đầu nổ tung từng khúc. Đao thế tự thân cũng bị đánh nát tại thời khắc này. Khi gã dừng lại, gã chỉ còn một luồng linh hồn như khói xanh. Nam tử trung niên có chút mờ mịt nhìn về phía Hách Liên Phu xa xa. Hách Liên Phu không nói gì, quay người rời đi. Y chẳng qua là xoay người một cái. Người liền đã về trước tửu lâu nhỏ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của cố lão trong âm thầm lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hách Liên Phu này lại thắng. Mà đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy Hách Liên Phu đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép kéo vào một chỗ trong một thời không hư vô đặc thù. Mà ở đối diện Hách Liên Phu, một nữ tử chậm rãi đi tới. Bùi Thị Thần, một trong tứ đại thần tứ. Bùi Thị Thần chậm rãi đi về hướng Hách Liên Phu. À nhìn chằm chằm Hách Liên Phu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất biết đánh nhau? Hách Liên Phu nhìn Bùi Thị Thần trước mắt. Vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Vị Bùi Thị Thần trước mắt này không có phát tán ra khí tức mạnh mẽ gì, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Bùi Thị Thần nhìn Hách Liên Phu, ánh mắt bình tĩnh. Đó là một loại coi thường, tựa như một nhân loại đang nhìn sâu kiến. Hách Liên Phu liếc mắt đánh giá Bùi Thị Thần. Thần tứ. Hách Liên gia mặc dù không biết thực lực cụ thể của Sáng Thế Đạo Điện, nhưng đối với bốn vị thần tứ Sáng Thế Đạo Điện này, Hách Liên gia vẫn là biết. Tứ đại thần tứ. Đây chính là đệ tử của Sáng Thế Đế Thần. Thực lực không biết. Bình thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thần tứ. Nghe được Hách Liên Phu, rất nhiều thế lực trong âm thầm đều có chút chấn kinh. Chuyện ở Cửu Châu Tháp nơi đây náo động quá lớn. Hiện tại thế lực toàn bộ Cửu Châu Vực đều đang chăm chú nơi này trong âm thầm. Bàn Lăng cùng với hai vị cường giả Bàn gia cũng đang quan chiến. Tại một khắc nhìn thấy Bùi Thị Thần xuất hiện. Vẻ mặt của Bàn Lăng cùng với hai vị lão giả sau lưng nàng cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Thần tứ. Hơn nữa, vị trước mắt này có thể là thần tổ cảnh trong truyền thuyết. Bởi vì cổ uy áp vô hình kia thật sự là quá kinh khủng. Loại cường giả cấp bậc thần tổ cảnh này chớ nói ở trong toàn bộ Cửu Châu Vực. Coi như là ở trong toàn bộ vũ trụ, Có thể nói, ở phía dưới văn minh vũ trụ cấp 9, có thể quét ngang hết thảy. Bàn Lăng nhìn chằm chằm mảnh thời không hư vô kia, mặt không biểu tình. Hách Liên gia xong rồi, mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của một đám cường giả Hách Liên gia cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bọn hắn mặc dù biết Sáng Thế Đạo Điện có cường giả thần tổ cảnh, cũng đã chuẩn bị tâm lý đối chiến với cường giả thần tổ cảnh. Nhưng vào giờ phút này, tại một khắc cường giả thần tổ cảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Một trận chiến này, quan hệ đến sinh tử của vô số tộc nhân Hách Liên gia. Bên trong thời không hư vô, Hách Liên Phu không nói nhảm câu nào. Tay phải y chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, đại đạo hiển hóa. Một tôn đại đạo hiển hóa ngàn trượng hiển hiện ở giữa thiên địa, uy áp mạnh mẽ trực tiếp làm cho toàn bộ thời không hư vô sôi trào như nước. Đạo đạo uy áp càng là trực tiếp xuyên thấu qua thời không hư vô lan tràn đến toàn bộ cửu châu vực. Toàn bộ cửu châu vực trở nên khiếp sợ. Mà ở đối diện Hách Liên Phu, Bùi Thị Thần lại là mặt không biểu tình, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Hách Liên Phu híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, tôn đại đạo hiển hóa sau lưng y kia đột nhiên gầm lên giận dữ, lập tức đột nhiên hung hăng đập một quyền về phía Bùi Thị Thần. Một quyền này đập xuống, toàn bộ thời không hư vô trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà ở nơi xa, Bùi Thị Thần đột nhiên duỗi ra một ngón tay, ả nhẹ nhàng điểm một cái, chỗ đầu ngón tay rơi, một đóa hoa sen đột nhiên hiển hiện, trong chốc lát, hoa sen vạn trượng, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, tôn đại đạo hiển hóa kia của Hách Liên Phu đột nhiên kịch liệt run lên, lập tức vỡ nát từng chút một. Mà bên trong mảnh thời không hư vô hắc ám đã triệt để hóa thành bột mịn này, một đóa hoa sen chậm rãi phất phới. Vầng sáng phát ra chiếu sáng toàn bộ thời không hư vô hắc ám, mà ở trong đó có một đạo thanh âm cổ lão mà thần bí ngâm nga. Đại đạo liên. Lúc này, một đạo thanh âm khó có thể tin đột nhiên vang lên. Người nói chuyện chính là chủ nhân thần châu Tả Lâu. Tả Lâu gắt gao nhìn chằm chằm đóa hoa sen kia, trong mắt ngoại trừ khó có thể tin, còn có một tia kiêng kỵ. Tương truyền đại đạo chi sen này chính là Sáng Thế Đế Thần lúc trước ngẫu nhiên đoạt được. Mà vào lúc Sáng Thế Đế Thần ngộ đạo, sen này cũng theo đó ngộ đạo phá cảnh. Một đóa hoa sen liền có thể sinh sôi ra một vùng văn minh vũ trụ. Một hạt sen liền có thể tạo nên một vị đế tôn cái thế. Đóa đại đạo liên này nguyên bản chỉ có thể coi là thần vật văn minh vũ trụ cấp 8. Nhưng nó theo Sáng Thế Đế Thần đột phá. Bởi vậy, nó hiện tại đã thuộc về thần vật văn minh vũ trụ cấp 9. Thần vật văn minh vũ trụ cấp 9 buông xuống văn minh vũ trụ cấp 8. Đó chính là hàng triều đả kích. Bên trong thời không hư vô, đại đạo hiển hóa của Hách Liên Phu vỡ nát từng chút một, tựa như là giấy bùng cháy. Mà y căn bản là không có cách ngăn cản đại đạo hiển hóa của chính mình phá diệt. Đại đạo áp chế. Đây cũng không phải là áp chế trên phương diện thực lực, mà là thuộc về áp chế trên phương diện đại đạo. Đạo ta cao hơn đạo ngươi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả Hách Liên gia trong âm thầm lập tức trở nên tái nhợt. Hách Liên Vũ gắt gao nhìn chằm chằm mảnh thời không hư vô kia. Hai tay của y trong bất chi bất giác đã nắm chặt lại. Mặc dù trên mặt y rất bình tĩnh, nhưng vào giờ phút này nội tâm đã là sóng trào mãnh liệt. Một trận chiến này quan hệ đến vận mệnh của Hách Liên gia. Hách Liên gia thật sự thua không nổi. Y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng của y đã âm thầm quyết định. Ở bên trong thời không hư vô, theo đại đạo hiển hóa của Hách Liên Phu vỡ nát, vẻ mặt của Hách Liên Phu trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó, thân thể cùng với thần hồn của y cũng biến thành mờ đi, bị trọng thương. Y ngẩng đầu nhìn về phía đóa đại đạo liên kia vào giờ khắc này. Ở sâu trong nội tâm y đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Đây là đại đạo áp chế. Ở trước loại đại đạo áp chế này, y chỉ có bất đắc dĩ thật sâu. Đúng lúc này, Bùi Thị Thần đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ uy áp đại đạo vô hình trực tiếp bao phủ lại Hách Liên Phu. Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm Hách Liên Phu, quát, quỳ xuống, quỳ xuống. Lời vừa nói ra như là sấm nổ. Thân thể Hách Liên Phu cách đó không xa kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cỗ uy áp đáng sợ lập tức ép y không thở nổi. Mà hai chân của y vậy mà cũng tại thời khắc này chậm rãi cong xuống. Ngay vào lúc Hách Liên Phu sắp bị trấn áp quỳ xuống, thần sắc của y đột nhiên trở nên dữ tợn. Quanh người y, từng đạo chiến ý không ngừng tuôn ra. Hách Liên Phu y, lúc trước thế nhưng cũng là thiên kiêu, có ngạo khí của chính mình. Vào giờ phút này, há có thể bó tay quỳ xuống tại đây. Chết trận cũng không quỳ. Dưới tuyệt cảnh, Hách Liên Phu cũng không có nhận sợ, cũng không có nhận mệnh. Y bạo phát đi ra ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có. Y trực tiếp bùng cháy thân thể cùng với thần hồn của chính mình. Oanh! Khí tức của y bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như thế, ý chí chiến đấu của y cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ bao phủ hết thảy. Vậy mà chống lại cỗ đại đạo uy áp kia của Bùi Thị Thần. Nhìn thấy một màn này, ở đối diện y, Bùi Thị Thần híp hai mắt lại. Mà trong bóng tối, trong mắt rất nhiều cường giả Hách Liên gia lại một lần nữa dâng lên hy vọng. Khí tức của Hách Liên Phu điên cuồng tăng vọt. Khí tức này đã vượt xa khí tức vốn có của y, bước thẳng đến thần tổ cảnh. Mà ngay vào thời điểm y muốn nhất cổ tác khí, xông phá bình cảnh tự thân, đi đến thần tổ cảnh, đột nhiên, Hách Liên Phu cảm giác trong cơ thể truyền đến một cỗ cảm giác trống rỗng, phảng phất như khuyết thiếu cái gì vậy. Ngay sau đó, mặc kệ khí tức của y tăng lên như thế nào, y cũng đều không thể xông phá cửa ải cuối cùng kia, đạt đến thần tổ cảnh. Hách Liên Phu có chút mờ mịt và nghi hoặc. Ở bên ngoài, Tả Lâu nhìn chằm chằm Hách Liên Phu. Thần nguyên chi khí chưa đủ. Thần nguyên chi khí. Đây là linh khí tối cường văn minh vũ trụ cấp 8. Cho dù là ở Cửu Châu Vực, loại linh khí này cũng là cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ Cửu Châu Vực sở dĩ có rất ít cường giả thần tổ cảnh. Không phải là bởi vì thiếu thiên tài yêu nghiệt, mà là thiếu loại thần nguyên chi khí này. Mà nếu như không có loại thần nguyên chi khí này, cho dù ngươi lại yêu nghiệt hơn, cũng khó có thể đạt đến thần tổ cảnh. Chớ nói chi là đế thần cảnh bên trong truyền thuyết kia. Mà vào giờ khắc này, Hách Liên Phu không có thần nguyên chi khí này. Cho dù tâm cảnh và khí tức tự thân của y đều đã đạt đến thần tổ cảnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước qua lằn ranh kia. Còn kém một tia. Mà cách đó không xa, Bùi Thị Thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay ả, một đóa hoa sen đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, đạo đạo uy áp đại đạo hiển hiện. Hách Liên Phu không tiếp tục tìm kiếm đột phá. Y ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thị Thần. Sau một khắc, chân phải y đột nhiên dẫm một cái. Cả người như một đạo bôn lôi thẳng đến Bùi Thị Thần. Lần này, khí tức và lực lượng của y so với trước mạnh mẽ hơn mấy lần. Mà Bùi Thị Thần ở đối diện y vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Ả nhẹ nhàng điểm vào đóa hoa sen trước mặt kia. Đóa hoa sen kia đột nhiên xoay tròn bay ra. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo đại đạo quang hoa chính là bộc phát ra từ bên trong đóa đại đạo liên này. Ầm ầm. Hách Liên Phu bị mạnh mẽ bức đứng ở tại chỗ. Ngay sau đó, chiến ý và khí tức quanh thân Hách Liên Phu bắt đầu vỡ nát từng chút một. Vượt cấp khiêu chiến ở dưới tình huống bình thường là hoàn toàn có khả năng. Nhưng Bùi Thị Thần là ai? Có thể trở thành đệ tử của sáng thế đế thần. Vậy há có thể là người bình thường? À, lúc trước thế, nhưng cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tăng thêm cầm đại đạo chí bảo trong tay. Chiến lực của ả vượt xa cường giả thần tổ cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, Hách Liên Phu một lần nữa bị trấn áp. Mà khi y dừng lại, đóa đại đạo liên kia đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu y. Ngay sau đó, một đạo cột sáng đại đạo thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp bao phủ y. Hách Liên Phu đột nhiên gầm thét, hai tay đột nhiên nắm chặt, tiếp lấy đập về phía trước mặt. Ầm ầm. Một đập này, cột sáng đại đạo kia kịch liệt run lên, nhưng y cũng không có thể phá hủy cột sáng đại đạo kia, tương phản. Sau khi bị cột sáng đại đạo kia bao phủ, thần hồn cùng với chiến ý của y một lần nữa bị trấn áp. Uy áp cường đại như trăm vạn tòa, như núi lớn hung hăng đặt ở trên thân Hách Liên Phu. Ý thức y dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, Tả Lâu ở phía ngoài khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, nếu như Hách Liên Phu hiện tại có thần nguyên chi khí, nhất định có thể nhất cử đột phá, trở thành thần tổ cảnh. Một khi trở thành thần tổ cảnh, như vậy chính là khác biệt một trời một vực. Đáng tiếc. Mà ở một bên khác, Bàn Lăng nhìn Hách Liên Phu, cũng là khẽ lắc đầu. Hách Liên gia này mong muốn đánh cược, mong muốn cược thế lực sau lưng vị Diệp quan kia còn mạnh hơn Sáng Thế Đạo Điện. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Oanh! Đúng lúc này, cách đó không xa, trong tay Hách Liên Vũ đột nhiên có một luồng ánh đen phóng lên tận trời. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Hách Liên Vũ, chỉ thấy trong tay Hách Liên Vũ có một tấm lệnh bài chậm rãi bay lên, gọi tổ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Một lão già sau lưng Hách Liên Vũ cũng là sững sờ. Lão run giọng nói, tộc trưởng, chuyện này. Lão là biết được, Hách Liên gia gọi tổ này chỉ có thể gọi 3 lần, mà Hách Liên gia đã gọi 2 lần. Mà 2 lần đó có thể nói là đã cứu vớt toàn bộ Hách Liên gia. Mà lần thứ 3 này, đối với Hách Liên gia mà nói đó chính là át chủ bài hạch tâm nhất. Cũng chính bởi vì con át chủ bài này, cho dù là mấy đại châu cửu châu vực vào lúc đối mặt với Hách Liên gia, đó cũng là phải kiêng kỵ 3 phần. Bởi vì tiên tổ Hách Liên gia năm đó, thế nhưng là có một vị cường giả thần tổ cảnh đỉnh phong. Bây giờ gọi tổ, vậy liền mang ý nghĩa con át chủ bài cuối cùng của Hách Liên gia không còn. Một đám cường giả Hách Liên gia vào giờ phút này đều có chút mờ mịt. Bọn hắn không nghĩ tới tộc trưởng của chính mình vậy mà sẽ làm như vậy. Ở chân trời, Bàn Lăng nhìn thoáng qua Hách Liên Vũ, khẽ lắc đầu. Dân cờ bạc thường thường đều là như thế này, ôm tâm lý may mắn, ngu xuẩn. Thế gian sẽ không còn Hách Liên gia. Trong âm thầm, vào lúc nhìn thấy Hách Liên Vũ vậy mà trực tiếp gọi tổ, Tả Lâu cũng là rất đỗi chấn kinh. Phải biết, Hách Liên gia chỉ còn một lần gọi tổ cuối cùng. Một khi sử dụng con át chủ cuối cùng này, vậy sau này Hách Liên gia liền không có bất kỳ lá bài tẩy nào. Đây là ngay cả vách quan tài cũng đều đánh cược. Tả Lâu nhìn Hách Liên Vũ, y vào giờ phút này vô cùng tò mò. Đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho vị gia chủ Hách Liên gia này vậy mà cam lòng đánh cược như thế? Phải biết, nếu như cược thua, thế nhưng là ngay cả cơ hội vươn mình cũng đều không có. Theo Hách Liên Vũ gọi tổ, một đạo hư ảnh ngưng tụ từ chân trời. Đạo hư ảnh kia ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người dần dần ngưng tụ. Là một lão già, mặc một bộ trường bào đơn giản, ánh mắt bình tĩnh như nước. Trên thân cũng không có phát tán khí tức, rất bình tĩnh. Hách Liên lão tổ. Vào lúc nhìn thấy lão già này, một đám cường giả Hách Liên gia lập tức liền vội vàng cung kính hành lễ. Đây chính là lão tổ của bọn họ. Hách Liên gia có địa vị hôm nay, vậy cũng là lão tổ năm đó liều ra được. Bởi vậy, bọn họ đối với vị lão tổ này là cung kính phát ra từ phế phủ. Hách Liên Vũ cầm đầu cũng làm một lễ thật sâu. Hách Liên lão tổ nhìn thoáng qua giữa sân. Cuối cùng, ánh mắt của lão rơi vào trên thân Hách Liên Phu bị trấn áp cách đó không xa kia. Tay phải lão nâng lên nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Cột sáng trấn áp Hách Liên Phu kia vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, Hách Liên Vũ ở một bên lập tức thở dài một hơi. Bùi Thị Thần quay đầu nhìn về phía Hách Liên lão tổ. Ánh mắt bình tĩnh như trước. Đối phương là thần tổ cảnh. Ả cũng thế. Hơn nữa, Ả còn là một vị thần tổ cảnh còn sống. Hách Liên lão tổ liếc mắt đánh giá Hách Liên Phu. Lúc nhìn thấy đối phương mặc dù thân tàn hồn yếu, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy ý chí chiến đấu. Lập tức khẽ gật đầu. Có khả năng. Nói xong, lão liền trực tiếp quay người nhìn về phía Bùi Thị Thần, không nói nhảm câu nào. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Một đạo quyền mang trong nháy mắt bay tới trước mặt Bùi Thị Thần. Bùi Thị Thần nhẹ nhàng vung tay ngọc lên. Đóa đại đạo liên kia đột nhiên cản ở trước mặt Ả. Oanh! Đạo quyền mang kia vỡ nát ầm ầm, nhưng chỉ thoáng qua. Một bóng người tựa như một tòa núi lớn hung hăng đánh về phía Ả. Uy áp khí tức mạnh mẽ nghiền nát hết thảy. Bùi Thị Thần híp hai mắt lại. Ầm! Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Bùi Thị Thần trực tiếp bị đạo nhân ảnh kia đánh lui lại trọn vẹn ngàn trượng. Mà đóa đại đạo liên trước mặt Ả kia cũng là bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Hách Liên gia giữa sân lập tức nặng nặng nề thở dài một hơi. Lão tổ vẫn là lão tổ. Vào sau khi đụng bay Bùi Thị Thần, Hách Liên lão tổ đột nhiên đưa tay phải ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của lão, đột nhiên có vô số tinh hà đang lưu động, diễn hóa đại đạo. Lúc này, vẻ mặt của Tà Lâu ở bên ngoài trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Diễn hóa đại đạo, cường giả thần tổ cảnh, đó cũng là chia mạnh yếu. Mà sự khác biệt này chính là có thể làm được diễn hóa đại đạo hay không. Cái gọi là đại đạo diễn hóa chính là biến hóa ra quá trình một nền văn minh vũ trụ từ không tới có này. Biết được bản chất đại đạo, tay cầm đại đạo. Ở trong nháy mắt thấy Hách Liên lão tổ diễn hóa đại đạo, không chỉ Tà Lâu chấn kinh, Bùi Thị Thần cũng là hơi kinh ngạc. Người có thể làm được diễn hóa đại đạo, vậy quả thực không đơn giản. Vào giờ khắc này, à cũng là thu hồi khinh thị lòng khinh thị. Đúng lúc này, Hách Liên lão tổ đột nhiên nắm tay phải. Một cỗ uy áp đại đạo kinh khủng đột nhiên tràn ngập ra. Người thế giới bên ngoài vào lúc cảm nhận được cỗ uy áp đại đạo này đều là dồn dập biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh khủng, thậm chí càng là trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, run lẩy bẩy, kinh khủng không thôi. Tay cầm đại đạo. Vẻ mặt của Tà Lâu vào giờ phút này cũng là vô cùng ngưng trọng, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Y không nghĩ tới trước mắt thực lực của vị Hách Liên lão tổ này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Phải biết, đối phương chẳng qua là một đạo hư hồn mà thôi. Nếu như bản thể ở đây, vậy sẽ còn khủng bố cỡ nào? Đúng lúc này, Hách Liên lão tổ đột nhiên đấm ra một quyền đối với Bùi Thị Thần. Oanh! Một chữ đạo đột nhiên bay ra từ trong quyền của lão, mang theo đạo uy cuồn cuộn đánh thẳng đến Bùi Thị Thần. Ở nơi xa, Bùi Thị Thần hơi hơi nheo hai mắt lại, đầu ngón tay ả nhẹ nhàng xoay tròn. Sau một khắc, ả đột nhiên điểm một ngón tay ở phía trên đóa hoa sen kia. Oanh! Toàn bộ đóa hoa sen như đang sống. Ngay sau đó, cánh hoa đóa hoa sen kia đột nhiên hóa thành từng đạo hào quang kinh khủng bộc phát ra. Ầm ầm! Trong nháy mắt, toàn bộ thời không hư vô đen kịt bộc phát ra từng đạo âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Từng đạo âm thanh nổ vang kia liên miên bất tuyệt, vô cùng kinh khủng. Hai loại đại đạo va chạm, liền tựa như hai viên tinh cầu khổng lồ đang va chạm. Sóng xung kích kia đáng sợ cỡ. Nếu như là ở bên ngoài, toàn bộ địa vực Cửu Châu Tháp đều sẽ hóa thành bột mịn. Cường giả Hách Liên gia gắt gao nhìn chằm chằm khu vực kia. Cả đám vào giờ phút này tim đều nhảy đến cổ rồi. Bao quát Hách Liên Vũ cầm đầu cũng thế. Nếu như Hách Liên lão tổ cũng bại, vậy Hách Liên Vũ Y chính là tội nhân của Hách Liên gia. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên trong mảnh thời không hư vô đã vỡ nát kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng. Cỗ lực lượng sóng xung kích này trong chớp mắt liền khuếch tán ra bên ngoài mấy chục triệu dặm, những nơi đi qua. Vô số thời không hư vô vỡ nát yên diệt, quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Mà theo cỗ lực lượng sóng xung kích kia khuếch tán ra, một đóa hoa sen đột nhiên nở rộ từ bên trong mảnh thời không đen kịt này. Ngay sau đó, một tiếng ngâm sướng cổ lão chậm rãi truyền đến từ giữa thiên địa. Tả Lâu gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khu vực hạch tâm kia. Giữa sân chỉ có y có thực lực, có khả năng xuyên thấu qua những lực lượng sóng xung kích kia, thấy mảnh khu vực hạch tâm kia. Vào giờ phút này, bên trong mảnh khu vực hạch tâm kia, hai loại đại đạo khác biệt đang điên cuồng đụng chạm, muốn hủy diệt lẫn nhau. Mà ở bên ngoài, tất cả mọi người đều đang gắt gao nhìn chằm chằm, thở mạnh cũng không dám. Đặc biệt là đám cường giả Hách Liên gia lấy Hách Liên Vũ cầm đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như lão tổ của chính mình chiến bại, vậy liền mang ý nghĩa hết thảy cường giả Hách Liên gia trong sân hôm nay đều phải chết. Bởi vì ở bốn phía đã có nhiều thêm rất nhiều khí tức mịt mờ. Phần lớn đều là tín đồ cường giả sáng thế đạo điện đi tới. Ngoài ra, còn có cường giả thức thần dòng binh đoàn cùng với Võ Châu. Cố lão của thức thần dòng binh đoàn lúc này cũng đang ngó chừng mảnh khu vực chiến đấu kia. Không thể không nói, Hách Liên gia lão tổ xuất hiện, khiến cho lão cũng là có chút ngoài ý muốn. Lão không nghĩ tới thực lực của Hách Liên gia lão tổ này vậy mà khủng bố như thế. Phải biết, đây vẻn vẹn chỉ là một đạo hư hồn. Nếu như bản thể ở đây, giữa sân ai có thể địch? Chủ nhân Võ Châu Hoài Hầu nhìn thoáng qua vị trí đám người Bàn Lăng, âm thầm tiếc rẻ. Lão Cồn tưởng rằng lần này Bàn Châu chọn trợ giúp Diệp Quan này. Dù sao, Diệp Quan là Bàn Chấn tiêu tốn đại giới mang ra. Nhưng mà lão không nghĩ tới, đại tiểu thư Bàn Châu này vậy mà không có lựa chọn giúp Diệp Quan. Không chỉ không có giúp, ngược lại còn đưa Diệp Quan ra ngoài. Nếu như lần này lôi Bàn Châu xuống nước, vậy liền không thể tốt hơn. Đáng tiếc, Hoè Hầu khẽ lắc đầu. Ở một bên khác, Bàn Lăng chú ý tới ánh mắt của Hoè Hầu. Nàng nhìn thoáng qua Hòa Hầu giấu ở bên trong thời không, cười lạnh. Không khỏi cũng quá coi thường ta. Nếu như Diệp Quan không có cường địch sáng thế đạo điện này, nàng sẽ chọn trợ giúp Diệp Quan. Dù sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nhưng Diệp Quan có đại địch sáng thế đạo điện này. Nàng nếu như lại lựa chọn trợ giúp Diệp Quan, vậy liền thật sự chính là quá ngu. Vì Diệp Quan đắc tội sáng thế đạo điện, thật sự là quá uổng phí. Nghĩ đến chỗ này, nàng nhìn thoáng qua vị trí Diệp Quan. Nàng hiện tại cũng là có chút tò mò. Tò mò thế lực phía sau Diệp Quan. Đến tột cùng là dạng thế lực gì mới có thể ngu xuẩn như thế. Vậy mà lại đi đắc tội sáng thế đạo điện. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong mảnh thời không đặc thù nơi xa kia, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc một lần nữa vang vọng. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng sóng xung kích giống như thủy triều khuếch tán ra. Cũng may, khu vực hai người chiến đấu là ở trong mảnh thời không đặc thù này. Nếu như là ở bên ngoài, toàn bộ Cửu Châu vực chỉ sợ là đều đã hủy. Dư ba lực lượng của hai người tán đi, hai người xuất hiện một lần nữa ở trong ánh mắt mọi người. Hai người cách xa nhau mấy ngàn trượng, đối lập xa xa, trên đỉnh đầu Bùi Thị Thần, lơ lửng một đóa hoa sen. Đóa hoa sen kia ở bên trong thời không đen kịt trong sáng như trăng, vô cùng sáng chói lóa mắt. Ở đối diện ả, Hách Liên lão tổ mặc áo bào đen, tay phải chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, thời không bốn phía hơi hơi rung động. Tất cả mọi người đều đang nhìn hai người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc là ai thắng ai bại. Đúng lúc này, Hách Liên lão tổ đột nhiên quay đầu. Ánh mắt của lão xuyên thấu qua vô số thời không rơi vào trên thân Hách Liên Vũ. Ngươi là gia chủ Hách Liên gia đời này. Hách Liên Vũ vội cung kính nói. Đúng vậy. Hách Liên lão tổ nhìn Hách Liên Vũ. Hách Liên gia kết thù cùng với sáng thế đạo điện. Hách Liên Vũ trầm giọng nói. Cũng không phải. Diệp công tử tỷ tỷ cùng với tiểu nữ là sinh tử chi giao, mà sáng thế đạo điện mong muốn giết vị Diệp công tử này. Hách Liên lão tổ cắt ngang Hách Liên Vũ. Người đang đánh cược. Nội tâm Hách Liên Vũ run lên, lập tức gật đầu. Hách Liên lão tổ chậm rãi quay đầu. Ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Quan cách đó không xa. Lão nhìn Diệp Quan, cũng không nói lời nào. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Hách Liên lão tổ sau khi yên lặng một lát, nói. Mệnh cách không hiện ra, ba loại huyết mạch đặc thù, xác thực rất không bình thường. Nói xong, lão khẽ lắc đầu. Thôi, con cháu tự có phúc của con cháu. Ta cho dù muốn quan tâm, cũng đã hữu tâm vô lực. Nếu đây là lựa chọn của các ngươi, ta đây sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Ta sẽ tái chiến một lần cuối cùng vì Hách Liên gia. Thanh âm rơi xuống. Thân thể của lão đột nhiên bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả Hách Liên gia giữa sân đều là sững sờ. Tái chiến một lần cuối cùng vì Hách Liên gia. Mà, Hách Liên Vũ đã hiểu rõ cái gì. Sắc mặt của y tái nhợt nhìn Hách Liên lão tổ. Hai tay nắm thật chặt. Hách Liên lão tổ đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa vọt thẳng đến Bùi Thị Thần. Vào giờ khắc này, khí tức của lão cường đại trước nay chưa từng có. Ở nơi xa, Bùi Thị Thần híp hai mắt lại. Ả chậm rãi nắm chặt hai tay, mà trên đỉnh đầu ả. Đóa hoa sen kia đột nhiên xoay tròn cao tốc, lập tức nở rộ, đại đạo hiển hiện. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Hách Liên lão tổ hung hăng đâm vào phía trên đóa hoa sen kia, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, Bùi Thị Thần trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, ả bay trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại, mà vừa dừng lại một cái, nhục thể của ả trực tiếp vỡ nát, thần hồn trở nên mờ đi, mà Hách Liên lão tổ thì hoàn toàn biến mất. Đám người Hách Liên Vũ nhìn Hách Liên lão tổ đã hoàn toàn biến mất, đều có chút mờ mịt. Hách Liên gia lão tổ cũng là một vị cường giả thần, tổ cảnh Hách Liên gia duy nhất từ trước tới nay cứ như vậy biến mất. Cũng may, Hách Liên lão tổ vào trước khi chết đả thương nặng vị Bùi Thị Thần kia, khiến ả trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy đóa đại đạo liên kia đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chui vào giữa chân mày Bùi Thị Thần. Oanh. Thân thể Bùi Thị Thần tái tạo trong nháy mắt. Không chỉ như thế, thần hồn cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục như thường. Hơn nữa, khí tức còn điên cuồng tăng vọt. Đại Đạo Liên, Bất Tử Hồn, Bất Tử Thân. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả Hách Liên gia giữa sân đều bối rối. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là kinh ngạc. Thân thể tái tạo, phục sinh đầy máu tại chỗ. Bùi Thị Thần khép hờ hai mắt, ở quanh thân ả tản ra đạo đạo ánh sáng thánh khiết, mà ở giữa trán ả còn có một đóa ấn ký liên hoa nho nhỏ. Mà vào giờ khắc này, khí tức của ả so với trước mạnh hơn không chỉ một lần. Tả Lâu nhìn Bùi Thị Thần, vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Y cũng không nghĩ tới vị Bùi Thị Thần này lại có thể phục sinh đầy máu. Đại Đạo Liên. Tả Lâu nhìn đóa hoa sen giữa trán Bùi Thị Thần kia, trong mắt nhiều thêm một vệt kiêng kỵ. Không hổ là thần vật văn minh vũ trụ cấp 9, thật sự là nghịch thiên. Ở một bên khác, đám người Cố Lão sau khi khiếp sợ, chính là mừng như điên. Hiện tại bọn hắn cùng với Sáng Thế Đạo Điện có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sáng Thế Đạo Điện càng mạnh, đối với bọn hắn liền càng có lợi. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Bùi Thị Thần chậm rãi mở hai mắt ra, mà ở sâu trong mắt ả, hai đóa hoa sen hiển hiện. Giữa sân, một đám cường giả Hách Liên gia vào giờ phút này sắc mặt như tro tàn, tuyệt vọng. Hách Liên Vũ cầm đầu nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thị Thần, sắc mặt y trắng bệch, trong mắt tràn đầy màu xám. Mà ở một bên khác, Bàn Lăng nhìn thoáng qua Hách Liên Vũ. Vào lúc nhìn thấy thần sắc của Hách Liên Vũ tại thời khắc này, nàng khẽ lắc đầu, tự gây nghiệt. Hách Liên gia, gia tộc này tại Cửu Châu vực mặc dù không phải gia tộc cấp cao nhất, nhưng thực lực cũng là phi thường cường đại, có thể nói tiền đồ trong tương lai bất khả hạn lượng, nhưng mà lại nhất định phải đánh cược. Kỳ thật, làm thế gia đỉnh cấp, cái gọi là đánh cược này, Bàn Lăng nàng vẫn là vô cùng có thể hiểu được. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Phàm là thế gia nghịch thiên mà lên, người nào chưa từng đánh cược. Nhưng ở dưới cái nhìn của nàng, Hách Liên gia đặt hết thảy tiền đặt cược ở trên thân Diệp Quan, đây không thể nghi ngờ là vô cùng không sáng suốt. Ánh mắt của Bàn Lăng rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan trước sau như một khí định thần nhàn, ung dung không vội. Bàn Lăng thu hồi ánh mắt, hiện tại toàn cục đã định. Nàng cần suy nghĩ chính là bàn châu tiếp theo như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ha ha, đúng lúc này, Cố Lão trong âm thầm kia đột nhiên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy thần sắc tuyệt vọng của Hách Liên Vũ và một đám cường giả Hách Liên gia, lão tại thời khắc này thật sự là vô cùng đắc ý. Ánh mắt của lão rơi vào trên thân Hách Liên Vũ. Lão cười nói, Hách Liên gia chủ, bộ dáng của ngươi làm sao vậy? Ngươi là đang sợ cái gì? Đừng sợ. Người đứng phía sau vị Diệp công tử này của chúng ta còn chưa có đi ra đâu. Nói xong, lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan một bên, cười khẩy nói, Diệp công tử, người của ngươi còn chưa ra sao? Làm sao? Là không dám đi ra sao? Xùy. Đúng lúc này, một tiếng xé rách bén nhọn đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, thời không trước mặt Cố Lão đột nhiên nứt ra, một thanh trường thương bắn ra,